Thiên Kiêu Chiến Kỷ 173 chương 1700 vô đề chỉ là. Lâm Tầm cùng A Hồ vừa mới tiến đi né tránh. Một đạo lăng lệ vô song kiếm khí liền từ hậu phương gào thét mà tới. Bạch kiếm khí trắng lóa, đem hư không đều vỡ ra một đạo dài đến mấy ngàn trượng thẳng tắp khe hở. Cần biết, cái này luyện bảo chỗ thiên địa pháp tắc vô cùng kiên cố. Có thể tại một kiếm bên trong tự phóng xuất ra uy thế như thế. Loại trừ tuyệt đỉnh đại thánh, cái khác cảnh giới căn bản không có khả năng làm được. Trước có băng tuyết thần diễm phô thiên cách địa mà tới, sau có kiếm khí như hồng cuốn tới. Lâm Tầm cùng A Hồ tiến thối không được, ta tới đối phó những này thần diễm, ngươi đi giết địch. Lâm Tầm truyền âm lúc sớm đã phát ra hét dài một tiếng, thân thể bỗng nhiên dương ra, diễn hóa ra một cái lướt ngang càn khôn đại uyên, ầm ầm nghiền ép hư không. Một cái chớp mắt, khắp thiên băng tuyết thần diễm gào thét mà đến, cùng đại uyên sinh ra đáng sợ va chạm. Phanh phanh phanh, toàn lực xuất kích Lâm Tầm há lại tầm thường, nhưng so sánh một cái chớp mắt, tự có hơn 10 đạo băng tuyết thần diễm nổ tung, bị đại uyên nghiền ép bột mịn, thôn phệ trống không. Có thể Lâm Tầm thân thể cũng một trận phát lạnh, lạnh lẽo thấu xương, hung mãnh xâm nhập, làm hắn sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Loại này băng tuyết thần diễm rõ ràng không phải tầm thường, nhưng so sánh không lo được suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm thân thể phát sáng, thần dũng cái thí, ngang nhiên sát phạt. Cùng này đồng thời, đem theo đinh tai nhức ấp oanh mình, kia một đạo sau này mới phá sát mà tới kiếm khí màu bạc, bị A Hồ một trưởng chém nát. Nàng thân thể chảy xuôi thánh khiết màu tím nhạt thần huy, giữa lông mày đều là khắc nghiệt. Tại hắn lòng bàn tay, có từng sợi đạo quang ngưng tụ, hóa thành một thanh tử sắc đạo kiếm. Tại nàng trong thần thức, sớm đã khóa chặt mục tiêu ở xa 3000 trượng bên ngoài. Người kia một bộ đồ đen, cái trán trơn bóng, cơ thể hiện ra màu vàng kim nhạt quang trạch, đỉnh đầu lơ lửng một cái ngân quang rực rỡ cổ kiếm. Rõ ràng là Đại La Kiếm Sơn truyền nhân Vệ Tử Nhai, một vị danh liệt tinh không đại thánh bảng thứ 279 vị kiếm đạo tuyệt đỉnh đại thánh Vệ Tử Nhai. Ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Giờ khắc này A Hồ cũng bị chọc giận, oanh nàng thân ảnh phá không mà đi, váy vàng phất phới, đạo quang lưu chuyển, lòng bàn tay một cái tử sắc đạo kiếm canh một tiếng phá sát mà đi. Trở về Vệ Tử Nhai thần sắc lạnh lùng, biển chỉ vạch một cái, đỉnh đầu ngân sắc cổ kiếm gào thét mà ra. Một kiếm lướt đi, nếu như ngân hà đãng cửu thiên, ầm ầm tử sắc đạo kiếm cùng ngân sắc cổ kiếm va chạm, kiếm khí bốn phía, lệnh làm phương viên ngàn trượng hư không đều sụp đổ, quang vũ phiêu tán rơi rụng. Vệ Tử Nhai sắc mặt đột biến, vô pháp bình tĩnh. Hắn cái này thế đại lực chìm, ẩn tích một thân đạo hạnh một kiếm lại bị chặn. Mà A Hồ đã nếu như lưu cầu vồng tựa như Na Di hư không mà tới, một đôi thu thủy trong mắt đều là khinh thường cùng lãnh ý. Nàng gảy ngón tay một cái, canh tử khí bốc hơi, hóa thành một cái bao trùm lấy rầm rạp bí văn kỳ dị đạo kiếm, dài ba thước, toàn thân cổ sơ, kiếm ý lại hùng hồn như vạn cổ tử tiêu. Về Tử Nhai tê cả ra đầu, đâu có thể nào nghĩ đến đi theo tại Lâm Tầm bên người một tên nữ tử mà thôi, lại sẽ là một vị thâm tàng bất lộ kinh khủng nhân vật. Bạch không có chút gì do dự, Vệ Tử Nhai đều không có tiến hành ngăn cản, bước ra trở ra, tốc độ nhanh chóng, có thể xưng kinh người. Nhưng dù cho như thế, hắn thân thể vẫn như cũ bị kia một cách hùng hồn cổ sơ đạo kiếm quét trúng. Phúc hắn thân ảnh một cách lảo đảo, trong môi ho ra máu, lưng bị xé nứt một đạo đáng sợ vết kiếm. Mà hắn nguyên bản chỗ dựa hư không, tất cả đều bao phủ tại kinh khủng kiếm khí màu tím bên trong, hỗn loạn mà động đãng, hủy thiên diệt địa. Vệ Tử Nhai thần sắc hãi nhiên, trốn được càng thêm nhanh, trong chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. A Hổ đang muốn truy kích, bên tai lại vang lên một đạo lộ ra đắc ý tiếng cười to. Lâm Tầm, đa tạ, cái này một cỗ luyện bảo đạo khí ta liền lấy đi, lần sau gặp nhau lúc tất lấy ngươi mạng chó. A Hồ bỗng nhiên quay người, đã nhìn thấy tại chỗ rất xa sông lớn trên không, thân ảnh hùng tuấn nguy nga, uy thế bá đạo mười phần Côn Cửu Lâm, đang cười lớn trốn đi thật xa. Mà Lâm Tầm đang cùng kia một đám băng tuyết thần diễm kịch liệt chém giết, căn bản không có khả năng phân tâm đi ngăn cản. Lại nhìn sông lớn trung ương, kia một cỗ diễn hóa thành băng tuyết liên hoa luyện bảo đạo khí sớm đã không thấy, rõ ràng là bị Côn Cửu Lâm thừa cơ cướp đi. A Hồ hai đầu lông mày hiện ra một vòng lãnh ý. Nhớ tới từng cảnh tượng lúc nãy, nàng một cái chớp mắt tự kết luận, đây là một trận tỉ mỉ chuẩn bị hành động. Đầu tiên là mượn băng tuyết thần diễm chi lực đối phó nàng cùng Lâm Tầm. Sau đó Dương Đông kích Tây, bởi vệ tử nhai xuất thủ, làm nàng cùng Lâm Tầm tiến thối duy cốc, phân biệt bị một mực kiềm chế lại. Đến cuối cùng, lại từ Côn Cửu Lâm thừa cơ mà vào. Từ đó dễ như trở bàn tay chỗ liền đem kia một cỗ luyện bảo đạo khí cướp đi. Ở trong quá trình này, như A Hồ vô pháp ngăn trở vệ tử nhai, Lâm Tầm chắc chắn sẽ tại gặp băng tuyết thần diễm đà kích đồng thời, đụng phải đến từ vệ tử nhai cùng Côn Cửu Lâm liên thủ sát phạt. Đồng dạng, Lâm Tầm như ngăn không được những cái kia băng tuyết thần diễm, Côn Cửu Lâm cũng chú định không để tâm thừa cơ xuất kích. Lửa cháy đổ thêm dầu, những ý niệm này tại A Hồ trong lòng chợt lói lên, làm nàng cũng không khỏi dâng lên nồng đậm sát cơ. Hai hàng đơn vị liệt tinh không đại thánh bảng bên trên nhân vật lại cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột. Thật coi nàng cùng Lâm Tầm dễ bắt nạt, lần sau gặp nhau lúc nhất định chém đầu lâu đừng tới đây. Làm A Hồ muốn đi tương trợ, lại bị Lâm Tầm lên tiếng ngăn cản. Oanh cũng liền vào lúc này, tại Lâm Tầm đỉnh đầu đột nhiên lướt đi một đám lửa, diễn hóa thành một tôn hỏa diễm đại đỉnh. Một cái chớp mắt, A Hồ tâm thần đều là run lên, trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một bộ kỳ dị cảnh tượng. Thiên địa ở giữa, vạn vật tịch diệt, chỉ có một tòa hỏa đỉnh hung hung thiêu đốt. Thiên kinh chỗ vĩ, nhật nguyệt tinh thần đều bị thiêu trống không. Mà tòa kia hỏa đỉnh trở thành thiên địa ở giữa cố đỉnh duy nhất cùng bất hủ. Làm A Hồ ý thức thanh tỉnh lúc, đã nhìn thấy kia một cái hỏa đỉnh phát sáng, đem bao trùm tại Lâm Tầm bốn phía băng tuyết thần diễm tất cả đều nuốt hết trống không. A Hồ con mắt đều trợn to, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một đoàn đảo hỏa lại hóa thành tuyên cổ bất hủ một tòa hỏa đỉnh, bay lên không hiển hiện, chấn áp hết thảy băng tuyết thần diễm. Cái này không thể nghi ngờ rất chấn động. Cần biết, những cái kia băng tuyết thần diễm lực lượng, lệnh làm Lâm Tầm bực này tuyệt đỉnh đại thánh vừa rồi đều bị đánh một trở tay không kịp, vô pháp lập tức hóa giải. Chỉ là làm A Hồ muốn cẩn thận quan sát lúc, kia một đám lửa một lần nữa biến mất tại Lâm Tầm thể nội. Giữa sân, Lâm Tầm cũng lộ ra ngơ ngác nửa ngày, lúc này mới đè nén nội tâm giật mình, đem ánh mắt nhìn về phía A Hồ, nói: ta cũng không nghĩ tới. A Hồ nói: đó là ngươi tại tuyệt đỉnh vương cảnh lúc chấn nhiếp lấy bản nguyên đạo hỏa. Lâm Tầm gật đầu, cũng không giấu riêng, nói: năm đó ở tuyệt đỉnh chi vực, có một cái thần minh cổ tỉnh, tại giếng cổ phía dưới một tòa mộ huyệt thế giới bên trong, ta tìm được cái này một đoàn bản nguyên đạo hỏa. Cái này dĩ nhiên chính là chúng diệu đạo hỏa năm đó. Cái này một đoàn chúng diệu đạo hỏa không có bị hàng phục trước, bốn phía bảo vệ chừng chân năm đoàn tiên thiên đạo hỏa, giống như thần tử đóng tại chúng diệu đạo hỏa phổ cận. Cái này năm đoàn tiên thiên đạo hỏa theo thứ tự là hóa thành màu đen ngọc thước vĩnh tịch đạo hỏa, hóa thành bạch ngọc sách vô trần đạo hỏa, hóa thành ngũ sắc lục ngũ uẩn đạo hỏa, hóa thành một chiếc kim đăng kim xí đạo hỏa, hóa thành một bộ tử hỏa tử hoàng đạo hỏa. Bất quá, cuối cùng Lâm Tầm chỉ để lại chúng diệu đạo hỏa, đem mặt khác năm đoàn tiên thiên đạo hỏa phân biệt tặng cho Lão Cáp, A Lỗ, Triệu Cảnh Huyên, Tiểu Ngân cùng Đại Hắc Điểu. Lúc trước hàng phục chúng diệu đạo hỏa, Lâm Tầm là vì rèn luyện bản mệnh vương binh, cho đến hắn phá cảnh làm thánh về sau, tựu chưa từng lại dùng từng tới một đoàn thần bí đạo hỏa. Ai có thể nghĩ, tại cái này luyện bảo chỗ bên trong, tại vừa rồi kịch liệt tranh phong bên trong, một mực yên lặng chúng diệu đạo hỏa giống như bị đánh thức, hiện lên mà ra. Cái này khiến Lâm Tầm đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, năm đó hàng phục chúng diệu đạo hỏa lúc, từng lại một tầng vô hình cấm chế lực lượng hóa thành một nhóm chim triện đạo văn muốn đến này hỏa. Tất dính nhân quả, muốn giải nhân quả, tất tham gia chúng diệu. Vô luận ngươi là người phương nào, xin hỏi một câu, có thể nguyện theo này hỏa tiến về chúng diệu chi khư không? Chúng diệu chi khư liền là thượng cổ tứ đại thần khư bên trong thần bí nhất một cái. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm minh bạch, tại chính mình hàng phục này lửa một khắc này, đã cùng này hỏa sinh ra nhân quả. Ngày sau sớm muộn là muốn đi trước chúng diệu chi khư một chuyến. Đồng thời, loại trừ chúng diệu đạo hỏa, Lâm Tầm trên thân còn có một thứ cùng chúng diệu chi khư có liên quan bảo vật. Đạo nhân cưới châu đồ kia là một khối vết dì pha tạp thỏi đồng, bên trên khắc lấy một bức họa, một cách đạo y lão giả cưới tại một đầu thanh ngưu trên lưng, dáng vẻ nhàn nhã, chính ngẩng đầu nhìn trời. Cái này thần bí thỏi đồng là Lâm Tầm năm đó ở Tây Hằng giới đoạt được. Lúc ấy hắn bị Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc truy sát, trốn vào thâm sơn giã lính bên trong, cứu được máu me đầy đầu báo, huyết báo vì báo ăn, đem này thỏi đồng điêu cho Lâm Tầm. Cũng là thông qua cái này manh mối, để Lâm Tầm gặp được một cái tòa hóa tu đạo giả thi hài. Từ đó hiểu rõ đến, cái này tu đạo giả năm đó chính là muốn bằng vào này thỏi đồng đi tìm kiếm chúng diệu chi khư. Có thể đau khổ tìm kiếm 48.000 năm, cuối cùng cũng không thể tìm tới. Mà cái này khắc dấu lấy đạo nhân cưới châu đồ thỏi đồng thì một mực bị Lâm Tầm giữ lại đến nay. Nói ngắn gọn, Lâm Tầm trên người chúng diệu đạo hỏa, đạo nhân cưới châu đồ hai thứ bảo vật này đều là cùng kia thần bí nhất chúng diệu chi khư có liên quan nào đó. Nhìn, bí mật trên người của ngươi xa so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. A Hồ đôi mắt đẹp mang theo một tia dị dạng. Một đoàn bản nguyên đạo hỏa, có thể hàng phục bị người nói mà biến sắc Côn Lôn thần diễm. Cái này như truyền đi, không phải là dẫn phát một trận sóng to gió lớn không thể. Ngươi không phải cũng đồng dạng? Lâm Tầm cười, luận đến bí mật nhiều, A Hồ chú định so với mình không thua bao nhiêu. A Hồ nở nụ cười xinh đẹp, nói, không nói những này, vừa rồi về tử nhai cùng Côn Cửu Lâm cùng một chỗ phối hợp, cướp đi vốn thuộc về chúng ta một cỗ luyện bảo đạo khí. Thù này không báo, ta có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Lâm Tầm quả quyết nói, lần sau gặp nhau tất chu hai người này. A Hồ trong lòng không thoải mái, Lâm Tầm lại đâu có thể nào cao hứng. Về tử nhai bị ta một kiếm kích thương, hắn khí tức cũng đã bị ta bắt được. Nếu không đi trước làm thịt ra hỏa này hả? Giận A Hồ nói, như thế tốt lắm. Lâm Tầm không chút do dự đáp ứng. Lúc này, hai người cải biến lộ tuyến triển khai hành động. Cùng này đồng thời, vệ tử nhai cùng Côn Cửu Lâm đã tụ hợp cùng một chỗ tại trong hư không phi độn. Chúng ta đều khinh thường Lâm Tầm bên người nữ nhân kia, chiến lực của nàng mạnh, làm ta đều cảm thấy nghiêm trọng uy hiếp. Vệ con phu thần sắc âm trầm, nhớ tới trước đó kia hùng hồn như vạn cổ tử tiêu một kiếm, trong lòng hắn tựu một trận hoảng sợ. Xem ra chúng ta đến cải biến thoáng cái sách lược. Côn Cửu Lâm ánh mắt lấp lóe, một chút trầm mặt, liền nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 173 chương 1701 đến mà không trả lễ thì không hay. Ai? Về tử nhai nhíu mày. Càn Khôn Đạo Đình Yến Thuần Quân. Côn Cửu Lâm nói nhanh, gia hỏa này đối phi tiên lệnh nhất định phải được, tin tưởng hắn sẽ rất vui lòng hợp tác với chúng ta một cái. Yến Thuần Quân về tử nhai đôi mắt lấp lóe, nói, tốt, thử một lần cũng không sao. Vốn chỉ là đối phó Lâm Tầm một người, bằng hắn cùng Côn Cửu Lâm chiến lực tuyệt đối không phải việc khó gì. Có thể thêm ra một cái A Hồ về sau, lệnh làm hai người cũng bắt đầu cảm thấy khó giải quyết. Nếu có thể kéo lên Yến Thuần Quân cùng một chỗ, có thể đủ thêm ra không ít phần thắng. Đi, ta biết Yến Thuần Quân gia hỏa này ở nơi nào. Làm ra quyết đoán, Tôn Cửu Lâm không chút do dự triển khai hành động. Ầm ầm, một tòa cự đại miệng núi lửa phủ cận, đạo quang oanh minh, thần huy quét sạch. Đang có một trận chiến đấu kịch liệt tại bộc phát. Chỉ bằng mấy người các ngươi, còn dám cướp ta Yến Thuần Quân để mắt tới đồ vật. Đơn giản không biết chữ chết là thế nào viết. Yến Thuần Quân cười lạnh. Hắn người mặc áo gai, có một đầu màu vàng kim nhạt tóc dài, thân thể ngang tàng tráng kiện, toàn thân chảy xuôi như là thác nước kiếm khí, hừng hực chói mắt. Đối thủ của hắn là một đám nam nữ trẻ tuổi, nghi biểu bất phàm, chiến lực cũng cực kỳ cường đại. Cầm đầu càng là hai vị tuyệt đỉnh đại thánh. Chỉ là tại bực này lấy nhiều khi ít tình huống dưới, ngược lại là Yến Thuần Quân chiếm cứ ưu thế. Thôi phát một thanh kim sắc cử kiếm, chỉ thiên đánh địa, đại khai đại hợp, lực áp toàn trường, uy thế cực kỳ đáng sợ. Kia một đám nam nữ hoàn toàn bị áp chế, từng cái thần sắc đã là ngưng trọng vô cùng. Đi cuối cùng, những này nam nữ mang theo không cam lòng bỏ trốn mất dạng. Yến Thuần Quân thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm những này đối thủ thân ảnh biến mất không thấy. Lúc này mới đằng đằng sát khí nói. Một đám phế vật, hắn quay đầu nhìn về phía dưới núi lửa. Nơi đó dung nham phun trào, còn như hỏa long cuồng vũ tràn ngập phần thiên hóa chỗ khí tức. Nhưng cẩn thận nhìn lại, lại có thể phát hiện, tại kia dung nham chỗ sâu, có một cái hỏa điểu tại trong biển lửa trải vuốt lông vũ. Thân ảnh mờ mịt, như ẩn như hiện. Cái này hỏa diễm điểu nhi rõ ràng là có một cỗ luyện bảo đạo khí hiển hóa, cũng nguyên nhân chính là như thế. Yến Thuần Quân mới không có đuổi bắt vừa rồi những cái kia đối thủ. Nếu không dùng cái kia lãnh khốc tính tình, tuyệt không có khả năng như vậy bỏ qua. Ai làm Yến Thuần Quân vừa dự định động thủ, thu lấy luyện bảo đạo khí lúc, bỗng nhiên nhướng mày, trong con ngươi hiện lên nồng đậm sát khí. Yến huynh, Tôn Cửu Lâm thân ảnh xuất hiện. Hắn tính tình bá đạo, có thể đối mặt Yến Thuần Quân lúc, thì mang theo một tia kính trọng, thu liếm tự thân uy thế. Gặp qua Yến đạo hữu. Nơi này đồng thời, Vệ Tử Nhai cũng tới, chắp tay chào. Chỉ là Yến Thuần Quân trực tiếp đem hắn coi thường, lộ ra cực kỳ vô lễ. Loại kia miệt thị tư thái căn bản không che giấu chút nào. Cái này khiến Vệ Tử Nhai thần sắc cứng đờ, nội tâm tức giận, như bị người ở trước mặt xoay một bàn tay tựa như, mặt đều có chút không chịu đựng nổi. Nhưng cuối cùng, Vệ Tử Nhai vẫn là nhịn được. Bởi vì đối phương là Yến Thuần Quân tinh không đại thánh bảng thứ 8-13 vị, Càn Khôn Đạo Đình hạch tâm truyền nhân, một vị sát phạt quả đoán tuyệt đỉnh đại thánh. Nhất làm người ta kinh diễm chính là Yến Thuần Quân tu đạo đến nay mới không đến 200 năm thời gian, tại chư thiên thượng giới tuyệt đỉnh đại thánh bên trong, Yến Thuần Quân không thể nghi ngờ là một cái tuổi trẻ đến quá phần yêu nghiệt tồn tại. Vô luận là ai cũng không dám khinh thường. Chỉ bằng Yến Thuần Quân ba chữ, tại tinh không cổ đạo bên trên cũng đủ để lệnh làm cùng thế hệ tuyệt đại đa số người nói mà biến sắc. Thế nào, các ngươi cũng muốn đến cướp ta luyện bảo đạo khí? Yến Thuần Quân ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Tôn Cửu Lâm, rất có một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau tư thế. Yến huynh hiểu lầm, chúng ta này đến là có một việc muốn cùng Yến huynh thương lượng. Tôn Cửu Lâm nói, đem chính mình kế hoạch nói cho Yến Thuần Quân. Chỉ là giết một cách đến từ cổ hoang vực tiểu tử, đáng giá hưng sư động chúng như vậy? Ngươi Tôn Cửu Lâm thế nhưng là Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân, đế tộc Côn Thị thuần huyết hậu duệ, làm như thế không cảm thấy quá để mắt kia tiểu tử? Yến Thuần Quân một mặt xem thường. Yến huynh có chỗ không biết, người này có lẽ không phải sợ, nhưng hắn bên người còn nương theo có một tên chiến lực cực kỳ đáng sợ nữ tử. Tôn Cửu Lâm đem A Hồ một kiếm kích thương Vệ Tử Nhai sự tình nói thẳng ra. Yến Thuần Quân lúc này mới lộ ra một vòng ngưng sắc. Hắn mặc dù xem thường Vệ Tử Nhai, thế nhưng không thể không thừa nhận, cái sau là một vị cực kỳ lợi hại ngoan nhân. Có thể danh liệt tinh không đại thánh bảng bên trên đã đủ để chứng minh về tử nhai bất phàm. Yến Thuần Quân tự nghĩ, như tự mình ra tay, muốn một kiếm kích thương về tử nhai, cũng cần vận dụng chân chính năng lực toàn lực xuất thủ mới được. Côn Huyên có thể nhìn ra kia nữ tử thân phận, Yến Thuần Quân hỏi. Côn Cửu Lâm lắc đầu, nói như vậy, nàng này sợ là cùng kia Lâm Tầm đồng dạng, cũng là đến từ cổ hoang vực loại kia tiểu địa phương. Các ngươi nói, trong tay nàng phải chăng cũng trong tay nắm giữ phi tiên lệnh? Yến Thuần Quân trong con ngươi nổi lên tối tăm ánh sáng. Phải như vậy. Côn Cửu Lâm cùng vệ tử nhai đều là nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng cùng các ngươi hợp tác. Chờ ta nhiếp thủ cái này một cỗ luyện bảo đạo khí, liền cùng các ngươi cùng đi giết kia Lâm Tầm. Yến Thuần Quân đáp ứng xuống. Hắn cần phi tiên lệnh, mà Côn Cửu Lâm hai người cần Lâm Tầm mệnh, có thể nói theo như nhu cầu. Thật là thần diệu, một cỗ luyện bảo đạo khí đã thấy Côn Cửu Lâm đem ánh mắt nhìn về phía núi lửa dưới đáy, phát ra tán thường. Có thể hiển hóa ra phi cầm dị tượng luyện bảo đạo khí, tuyệt đối có thể xưng chân phẩm, hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Vệ tử nhai trong con ngươi cũng nổi lên dị sắc. Trước đó không lâu, hắn cùng Côn Cửu Lâm cùng một chỗ hợp tác, từng đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoạt nguyên bản bị Lâm Tầm để mắt tới một cỗ hóa thành băng tuyết hình hoa sen trạng thái luyện bảo đạo khí, cũng có thể nói là phẩm tướng nhất lưu. Thế nhưng là cùng trước mắt cái này một cỗ luyện bảo đạo khí tướng so tựu hơi có vẻ kém. Yến Thuần Quân mỉm cười nói, càng là bất phàm luyện bảo đạo khí, phù cận tất ẩn sinh lấy kinh khủng hơn Côn Lôn thần diễm. Hai vị còn xin tránh lui một hai, để tránh gặp tác động đến. Côn Cửu Lâm cùng vệ tử nhai liếc nhau, im lặng không lên tiếng, xa xa thối lui. Yến Thuần Quân lúc này mới triệt để yên tâm. Lúc trước hắn thật là có chút ít lo lắng cái này hai gia hỏa nhìn thấy như thế bảo bối, sinh ra một ít không nên có ý đồ xấu. Yến Thuần Quân không chần chờ, trực tiếp xuất thủ. Hắn tay áo vung lên, chi chít kiếm khí hóa thành một mặt rực rỡ hừng hực kiếm khí lưới lớn, hướng dưới núi lửa hỏa điểu phủ tới. Thật là tinh diệu kiếm đạo thủ đoạn. Vệ tử nhai con ngươi sáng lên, mặc dù trong lòng oán hận Yến Thuần Quân vừa rồi vô lễ chi cực cử động, có thể hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, Yến Thuần Quân kiếm đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất kinh người, rất siêu tuyệt. Ầm ầm, dưới núi lửa bỗng nhiên sinh ra oanh minh, trời đất quay cuồng, dung nham trong biển lửa bỗng nhiên xông ra một đám mỹ lệ thần diễm, tinh hồng như máu, tản mát ra làm người ta ra đầu tê dại kinh khủng khí tức hủy diệt. Yến Thuần Quân bao phủ xuống kiếm võng trong nháy mắt tựu bị dung luyện trống không. Yến Thuần Quân cười lạnh, trong môi phát ra tối tăm đạo âm, năm ngón tay ghét ấm, bỗng nhiên nhấn một cách mà xuống. Oanh, đây là một đạo kỳ dị cổ phát kiếm ấm. Chính diện là càn, mặt trái là khôn. Vừa mới rơi xuống, giống như thiên địa chi lực đều bị dẫn sắt, uy thế hảo hãn vô lượng. Lập tức kia một đám sông ra tinh hồng thần diễm bị trấn áp từng khúc sụp đổ. Côn Cửu Lâm cùng vệ tử nhai đều không cấm hít vào khí lạnh. Thật mạnh kiếm đạo thủ đoạn. Trước đó bọn hắn cũng đã được nghe nói Yến Thuần Quân cường đại, có thể kia cuối cùng chỉ là nghe nói, chân chính tận mắt nhìn đến lúc mới phát hiện Yến Thuần Quân vị này đứng hàng tinh không chân thánh bảng thứ 8-13 vị tuyệt đỉnh đại thánh, muốn xa so với trong tưởng tượng càng mạnh sưu. Nhưng lại tại Yến Thuần Quân trấn áp kia một đám tinh hồng thần diễm đồng thời, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, bỗng dưng na di, lấy tay tựu hướng một con kia hỏa điểu vồ bắt mà đi. Muốn chết, Yến Thuần Quân trong con ngươi thần mang bắn ra, tay áo vung lên, một mảnh kim sắc lôi đình giao chức, diễn hóa thành một cây lôi đình chiến mâu, hung hăng ném mạnh mà ra. Oanh, một kích này lực lượng không thể nghi ngờ cường đại, có thể vừa mới tới gần kia một thân ảnh tựu bị từng khúc ma diệt, xe quang vũ bắn tung tóe. Mơ hồ có thể thấy được kia một thân ảnh quanh thân hiện lên một cách đại uyên. Ừ, Yến Thuần Quân sầm mặt lại, là ngươi cách này tạp toái cùng này đồng thời, Côn Cửu Lâm cùng Vệ Tử Nhai đều là kịp phản ứng, nhận ra kia một thân ảnh thân phận. Bất ngờ chính là Lâm Tầm Ý không ngoài ý muốn. Kinh bất kinh hỉ, Lâm Tầm ung dung mở miệng. Hắn động tác cũng không chậm, sớm đã thừa cơ đem kia một cỗ diễn hóa ra hỏa điểu gì tượng luyện bảo đạo khí thu lấy. Giết Yến Thuần Quân không chút do dự xuất thủ, tức giận vô cùng. Trước đó hắn vốn định thu lấy luyện bảo đạo khí về sau, tự cùng Côn Cửu Lâm, Vệ Tử Nhai cùng đi đánh giết Lâm Tầm. Cũng không có từng muốn, Lâm Tầm lại chủ động xuất hiện, đồng thời còn đoạt hắn sớm đã coi là độc chiếm luyện bảo đạo khí. Ầm ầm, một cây vàng ấm ánh cử kiếm xuất hiện Yến Thuần Quân trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, thiên vũ đều bỗng nhiên run rẩy lên, tư không như vài vóc sụp đổ. Uy thế kinh người, loại kia kiếm khí dung nạp càn khôn chi thế, rất có chu diệt sơn hà, gột rửa thế gian khí tượng. Đây cũng là càn khôn hảo nhiên kiếm, càn khôn đạo đình trấn phái truyền thừa một trong. Xem thiên địa vì bản thân kiếm, hiệu lệnh hư không đại thế, giống như càn khôn chúa tể, không dám không theo. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm không lùi không tránh, nghênh vọt lên, lộ ra vô cùng cường thế. Canh tại trong bàn tay hắn, đen nhánh giống như địa ngục A Tỳ kiếm lướt đi, lệnh làm thiên địa đều bỗng nhiên tối sầm lại, như rơi vĩnh dạ. Ầm ầm, cả hai trong nháy mắt tựu kịch liệt chém giết cùng một chỗ, kiếm khí giao thoa, kiếm ý tranh phong, giết đến thiên địa rung động túc, nhật nguyệt vô quang. Động thủ giết Côn Cửu Lâm cùng Vệ Tử Nhai cũng động thủ, con mồi thế mà chủ động tìm tới cửa tiến hành khiêu khích, cách này khiến bọn hắn lại là ngoài ý muốn lại là phẫn nộ. Bạch nhưng so sánh bọn hắn càng nhanh, thì là một đạo hùng hồn nếu như vạn cổ tử tiêu kiếm khí, từ chân trời mà ra, chém ngang hư không. A Hồ tới, váy vàng phiêu dắt, một đôi thu thủy tựa như trong con ngươi đều là lạnh thấu xương sát cơ. Là nàng Vệ Tử Nhai sắc mặt đột biến. Côn Cửu Lâm phát ra đại hống, một vòng vòng xoáy tựa như đao phong điên cuồng vù vù, cùng sát phạt mà tới kiếm khí đối cứng. Ầm, sau một khắc, Côn Cửu Lâm thân ảnh lảo đảo, bị chấn động đến thân thể da thịt đều một trận rung động túc, con ngươi cũng không nhịn được bỗng nhiên co rụt lại. Hai người các ngươi là của ta. A Hồ lạnh lùng mở miệng, thân thể chảy xuôi hùng hồn hừng hực tử sắc kiếm ý, tố thủ một chiêu. Ông một đạo kiếm khí màu tím tại trong hư không ngưng tụ, gào thét mà ra. Côn Cửu Lâm cùng Vệ Tử Nhai thần sắc âm trầm, bị một nữ nhân coi thường như vậy, lệnh làm hai người cũng không nhịn được giận tím mặt. Giết cả hai thi triển riêng phần mình chân chính uy năng, trùng sát đi qua. Trong lúc nhất thời, phương này thiên địa đều tại lay động, đại địa chấn chiến, mãnh liệt đạo quang cùng oanh minh kiếm khí bảo quang, lệnh làm phiến khu vực này triệt để hỗn loạn dung chuyển. Cuối tháng cuối cùng một ngày, đêm nay vô luận như thế nào cũng sẽ cố gắng viết ra canh thứ hai thiên kiêu chiến kỷ 173 chương 1702 bàn đạp vàng ấm ánh cử kiếm hoành không. Đại khai đại hợp, kiếm khí thô to chói mắt, quấn quanh lấy đáng sợ lôi đình pháp tắc lực lượng, đem thiên địa đều đảo loạn. Yến Thuần Quân rất mạnh, người như chúa tể, kiếm như càn khôn, kiếm đạo tạo nghệ có thể xưng tinh diệu hùng hồn, không thèm là một tôn danh chấn tinh không cổ đạo bên trên đại thánh cảnh tuyệt đỉnh kiếm tu. Nhưng tại hắn cuồng bạo vô song sát phạt dưới, Lâm Tầm luôn có thể từng cách đem nó thế công tan rã ở vô hình. Cách này khiến hắn cũng không khỏi ngoài ý muốn. Một cái cổ hoang vực đi ra người trẻ tuổi mà thôi, cho dù trở thành cửu vực chiến trường đệ nhất nhân, cũng căn bản không bị Yến Thuần Quân để ở trong mắt. Cũng không phải là tự ngạo cùng vọng tự tôn lớn, mà là một loại xuất thân lục đại đạo thống, đứng hàng tinh không đại thánh bảng bách cường liệt kê, tuyệt đối tự tin và nội tình. Nhưng chân chính sau khi giao thủ, Yến Thuần Quân mới phát hiện, Lâm Tầm là một cách ngoại lệ. Một cách cho dù không phải xuất thân tinh không cổ đạo đỉnh tiêm thế lực lớn, nhưng chiến lực lại có thể xưng kinh diễm cường địch. Thậm chí, tại Yến Thuần Quân xem ra, dùng Lâm Tầm bây giờ cho thấy chiến lực mà nói, đều đã có thể nhẹ nhóm đưa thân tinh không đại thánh bảng hàng ngũ. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào tinh không chi hạ vực giới chi địa có thể đi ra như thế khác biệt tầm thường nhân vật rất ít gặp, hoàn toàn cũng có thể dùng ngàn vạn năm khó gặp một lần để hình dung. Dần dần, Yến Thuần Quân đã không lo được suy nghĩ nhiều, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì Lâm Tầm cho thấy lực lượng mạnh mẽ đã làm hắn đều cảm nhận được một loại áp lực. Oanh, Lâm Tầm thần sắc giếng nước yên tĩnh, không buồn không vui. Tuấn nhổ thân ảnh cuồn cuộn lấy rực rỡ vô song đạo quang, chiếu sáng thiên vũ. Hắn tay không tấc sắt, nhất cử nhất động cổ sơ tự nhiên, không mang theo yên hỏa khí tức. Có thể mỗi một kích đánh ra lại có thôn thiên phệ địa, nghiền nát bát hoang chi uy. Xa xa nhìn lại, cả người hắn giống như một cái thái hư đại uyên, tại trong hư không lướt ngang, một đường bẻ gãy nghiền nát, phách tuyệt vô lượng. Loảng xoảng không bao lâu, nương theo lấy Lâm Tầm một quyền đánh ra, kim sắc cử kiếm kịch liệt vù vù, kém chút thoát ly Yến Thuần Quân trường khống. Kia mãnh liệt cường hãn quyền kình đơn giản như tàn phá bừa bãi, nghiền ép đại uyên hội tụ tại một quyền, để Yến Thuần Quân thân thể cũng là chấn động mạnh một cái, quanh thân khí huyết sôi trào, sắc mặt không nhịn được biến đổi. Thật là khủng khiếp đại đạo chiến lực, Yến Thuần Quân nội tâm khinh thị, ngoài ý muốn tại lúc này không cánh mà bay, sắc mặt đã tràn đầy ngưng trọng. Đây là một cách đại địch, tuy chỉ là tuyệt đỉnh đại thánh cảnh sơ kỳ tu vi, có thể rõ ràng đã sáng lập xuất từ thân pháp, có được không thể tưởng tượng nổi hùng hậu nội tình. Thương thương thương, kiếm ngân vang như nước thủy triều. Yến Thuần Quân hét lớn, vận dụng đòn sát thủ, một cái kim sắc cử kiếm phút chốc ở giữa hóa thành 99 thanh kim sắc phi kiếm, giống như một đám kim sắc sao long, uốn cong nhưng có khí thế lăng lệ, che khuất bầu trời. Kia chói mắt kim sắc kiếm ý bay là tả lấy giống như thực chất đại thánh pháp tắc lực lượng, sơn hà vạn vật đều bị nhuộm thành kim sắc. Một kiếm diễn đạo cửu 19, càn khôn trong ngoài ta bất hủ cửu cửu kiếm kinh. Đây là Yến Thuần Quân chỗ sáng lập tự thân pháp, dùng càn khôn đạo đình, càn khôn hảo nhiên kiếm truyền thừa làm hạch tâm, tan tận Yến Thuần Quân một thân sở học, từ đó sáng lập ra một môn pháp. 99 chuôi phi kiếm đại biểu cho 99 loại kiếm đạo hạch tâm huyền bí, diễn hóa ra vô cùng vô tận, tựa như tuyên cổ bất hủ hùng vĩ kiếm thế. Trong lúc nhất thời, thiên địa kiếm ngân vang khuấy động, thập phương đều là rung động. Yến Thuần Quân thần sắc lãnh khốc, ánh mắt giống như đại nhật rực rỡ. Phanh phanh phanh, Lâm Tầm thế công trong nháy mắt tựu bị từng đạo phi kiếm bổ đến tán loạn. 99 thanh phi kiếm phóng thích ra thao thiên kiếm ý, đúng là chặn đại uyên thôn phệ cùng nghiền ép. Ta chỉ cần phi tiên lệnh, chỉ cần ngươi giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Yến Thuần Quân thanh âm ồ ồ, túc sát chi khí thao thiên, tựa như sát phạt quả đoán tuyệt thế kiếm tiên. Lúc nói chuyện, hắn thế công không ngừng nghỉ chút nào. 99 thanh phi kiếm gào thét tung hoành, diễn hóa ra vô tận đại đạo huyền diệu, cuồng mãnh lăng lệ, đem hư không đều xé nát hỗn loạn. Lâm Tầm khóe môi nhấp lên một vòng ngoạn vị đường cong, một khối đá mài đao mà thôi, cũng dám như vậy kêu gào, vậy không bằng sung làm bàn đạp thôi. Đá mài đao là vì rèn luyện tự thân pháp trước đó cùng Yến Thuần Quân quyết đấu, nên tính là Lâm Tầm đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh đến nay lần thứ nhất gặp được một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ, cho nên trong lúc chiến đấu đem Yến Thuần Quân coi là đá mài đao. Còn như ban sơ giao chiến qua Lư Bắc Cố, mặc dù cũng là tuyệt đỉnh đại thánh, nhưng chiến lực lại không chịu nổi một kích, tự liền xung làm Lâm Tầm đá mài đao tư cách đều không có, không đáng nhất sái. Yến Thuần Quân sầm mặt lại, đá mài đao bàn đạp ra hỏa này là đem mình làm cái gì. Cái này một cái chớp mắt, Yến Thuần Quân chỉ cảm thấy tôn nghiêm bị trước nay chưa từng có khiêu khích cùng trà đạp, giận quá mà cười nói, tiểu tử, hiện tại tựu tiến ngươi lên đường, rầm rầm chi chít như thủy triều, tựa như kim sắc phi kiếm kích xạ, đúng như thần hồng sâu uổng phí, thông thiên triệt địa, có hay không có thể ngang hàng chi phong mang. Oanh, cùng này đồng thời, Lâm Tầm quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, cả người có một loại thâm trầm như vực sâu, đại mà vô lượng thần vận. Mà trong tay hắn, A Tỳ kiếm nhẹ nhàng một đâm mà ra. Trong hư không, A Tỳ kiếm giống như mở ra một tòa địa ngục đại môn. Vĩnh giả hắc ám quang hóa làm không có gì không nuốt kiếm ý. Những nơi đi qua, đem sơn hà mai táng, lệnh làm hư không rơi vào trầm luân. Răng rắc, một đạo vàng ấm ánh phi kiếm bỗng nhiên sụp đổ, phiêu tán rơi dùng quang vũ bị yên diệt trống không. Yến Thuần Quân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cũng không chờ hắn phản ứng, nương theo lấy răng rắc một trận nổ đùng. Đầy trời kim sắc phi kiếm đều nếu như giấy, từng cây sụp đổ mà ra. Yến Thuần Quân như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên lay động, khóe môi chảy máu, sắc mặt đều trong nháy mắt tái nhợt một tia. Chỉ là đây hết thảy cũng không kết thúc. Một màn kia ám sát mà ra, tựa như hắc ám địa ngục một kiếm, dư thế không giảm, oanh minh mà tới. Rõ ràng là một đạo kiếm khí, nhưng lại không có gì không nuốt cái kia dù gì mà đáng sợ cảnh tượng. Lệnh làm bên cạnh ngay tại kịch chiến, Vệ Tử Nhai, Côn Cửu Lâm đều không lạnh mà lật. Thật là khủng khiếp một kiếm, A Hồ cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Ầm, Yến Thuần Quân không chút do dự né tránh. Tại hắn trước kia đứng yên địa phương, tư không ầm vang sụp đổ, tia sáng, bụi bặm, yên hà tất cả đều bị yên diệt trống không. Yến Thuần Quân hít vào khí lạnh, gia hỏa này rõ ràng chỉ có đại thánh sơ kỳ tu vi, nhưng chiến lực tại sao lại như thế nghịch thiên. Lên, Yến Thuần Quân tế ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh tử sắc tiểu chùy, bên trên khắc dấu diệt ác hai cái cổ lão đạo văn, tràn ngập ra từng sợi thuộc về đế cảnh khí tức. Diệt ác tử quang chùy một kiện được gia trì đế đạo khí tức thánh bảo, cũng là Yến Thuần Quân đòn sát thủ một trong. Hôm nay tới đây Côn Lôn chi khư cường giả bên trong, gần như đều chuẩn bị đủ loại bảo mệnh thủ đoạn. Giống như Yến Thuần Quân bực này đến từ lục đại đạo đình thế lực hạch tâm truyền nhân, tự nhiên không thiếu tương tự bảo vật. Ông chỉ thấy kia tử sắc tiểu chùy bay lên không, nhẹ nhàng vạch một cái, đạo quang như mũi nhọn, tựa như tia chớp chém giết mà ra, giống như thuấn di, tựa như nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. A Hồ trong lòng bỗng nhiên siết chặt, có thể ra hồ nàng dự kiến, kia tử sắc tiểu chùy còn chưa tới gần Lâm Tầm, tựu bị một mảnh thần thánh kim sắc đạo quang chấn áp, đình trệ tại hư không, vô pháp tiến thêm. Lại nhìn Lâm Tầm, chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu hắn trên không đã hiện ra một tòa tựa như lưu ly thần kim đổ lên mà thành bảo tháp, phóng xuất ra thương mang khí tức thần bí. Cái này Yến Thuần Quân triệt để biến sắc, đây chính là ẩm chứa đế đạo khí tức một kiện thánh bảo. Lúc đầu tại dùng đến giết Lâm Tầm lúc, trong lòng của hắn còn có chút không bỏ được. Ai có thể nghĩ, bảo vật này lại một cái chớp mắt tựu bị định trụ, tựa như một con ruồi bị lưới lớn cho dính trụ, vô pháp tránh thoát. Âm căn bản không cho Yến Thuần Quân phản ứng cơ hội, tử sắc tiểu chùy trực tiếp sụp đổ nổ tung, quang vũ như thác nước bốn phía, quét sạch hư không. Mà Lâm Tầm sớm đã bảo sát mà tới, hắn tóc đen bay lên, mắt lạnh như điện, mang theo A Tỳ kiếm giống như kéo lấy một tòa địa ngục tại tới trước, muốn táng diệt thiên địa vạn vật. Ngươi Yến Thuần Quân đã có chút ít luống cuống, vừa muốn nói cái gì, Lâm Tầm đã không chút khách khí một kiếm bổ ra. Vô cùng đơn giản, đem bổ động tác này diễn dịch đến cực điểm tình trạng, phảng phất liền là chư thiên thần Phật, càn khôn sơn hà ngăn cản tại trước, đều sẽ bị một kiếm dẹp yên. Đây là một loại kiếm thế không thể địch nổi kiếm thế. Yến Thuần Quân hãi nhiên, hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài, cơ hồ là dùng hết bản năng hết thảy lực lượng đi ngăn cản. Thân thể bốn phía càng là bạo dũng ra tầng tầng bảo quang. kia là phòng ngự bảo vật cùng phòng ngự đạo pháp lực lượng, tựu liền thần hồn đều bị thần diệu giáp trụ phòng ngự. Nhưng tại một kiếm này phía dưới, công kích của hắn trong nháy mắt tựu bị nghiền ép. Âm âm thần huy như sấm rền bạo trán. Chỉ thấy Lâm Tầm một kiếm này đánh xuống, Yến Thuần Quân trên người dưới phòng ngự bảo vật, phòng ngự đạo pháp đều từng tầng bị đánh khai, sinh ra đinh tai nhức óc oanh minh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng một kiếm này sẽ là bực này kinh khủng. Cần biết Yến Thuần Quân có thể cũng không phải là hạng người tầm thường. Hắn là Càn Khôn Đạo Đình hạch tâm truyền nhân một trong, càng là danh liệt tinh không đại thánh bảng bách cường liệt cây tuyệt đỉnh đại thánh, một vị cường đại lãnh khốc kiếm tu. Nhưng tại Lâm Tầm một kiếm này dưới, hoàn toàn bị nghiền ép cuối cùng. Yến Thuần Quân mặc dù cuối cùng ngăn trở một kiếm này, có thể cả người hắn lại bị đánh bay. Đáng sợ kiếm khí đem nó lồng ngực đều vỡ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Huyết thủy chảy xuôi, bạch cốt ầm hiện. Hắn miệng mũi phun máu, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể tàn phá, trọng thương ngã gục. Cái này chấn động vô song huyết tinh một màn, lệnh làm Côn Cửu Lâm cùng Vệ Tử Nhai đều thân thể phát lạnh, hãi nhiên thất sắc. Cái này sao có thể, có thể đây chính là Yến Thuần Quân a, lại đều không phải là Lâm Tầm người này đối thủ. Mà Lâm Tầm nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, thân ảnh Nazi đột nhiên xuất hiện tại Yến Thuần Quân trên không, một cước hướng đầu lâu đạp xuống. Ngươi dám? Yến Thuần Quân gào thét, muốn xách cả mí mắt. Một cước này bước ra, không thể nghi ngờ là muốn đem hắn tự tôn cùng thân thể đều dẫm lên tại dưới chân, mang theo không che giấu chút nào nhục nhã hương vị. Có thể hắn lúc này đã trọng thương ngã gục, phản kháng cũng là phí công. Lâm Tầm thân ảnh lăng lệ, giống như bá chủ hàng lâm, một cước bước ra, uy thế kinh khủng đem Yến Thuần Quân cả người đều dẫm lên tại dưới chân, hung hăng rơi xuống hư không, nện ở đại địa bên trên. Oanh, đại địa đều giãn nứt khai, không chịu nổi Lâm Tầm cái này đạp mạnh chi uy. Hắn màu xanh nhạt tay áo phất phới, thần sắc lạnh nhạt, khí tức lại tựa như ma thần, có bế nghệ chư thiên chi ý. Tại hắn dưới chân, Yến Thuần Quân thân thể da thịt đều giãn nứt, tứ chi nằm sấp địa, đầu lâu bị Lâm Tầm chân đạp trên mặt đất, vô cùng thê thảm chật vật. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, nói khẽ: "Ây, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ở trước mặt ta, ngươi thật chỉ là một khối bàn đạp mà thôi." Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn thì nhìn về phía nơi xa đang cùng A Hồ kịch chiến Côn Cửu Lâm, Vệ Tử Nhai hai người. Trong con mắt đều là u lãnh chi sắc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 173 chương 1703 Đại Tự Tại Bàn Vũ Kinh chương 1703. Đại Tự Tại Bàn Vũ Kinh, bàn đạp cái này giải rác ba chữ, trước đó bị Lâm Tầm nói ra lúc, còn lệnh làm Yến Thuần Quân giận dữ, cho rằng đây là đối với hắn tôn nghiêm khiêu khích. Lệnh làm Côn Cửu Lâm cùng Vệ Tử Nhai đều là cười lạnh, cho rằng Lâm Tầm cuồng vọng, giọng điệu quá lớn, rõ ràng là chán sống. Nhưng bây giờ lời này thành sự thật, dù cho là A Hồ cũng hơi khẽ giật mình. Nàng đương nhiên tin tưởng Lâm Tầm cũng không phải là nói ngoa, chỉ là nàng lại không nghĩ rằng Yến Thuần Quân bực này đứng hàng tinh không đại thánh bảng toe 100 tồn tại lại hội sẽ bại nhanh như vậy. Ngươi dám? Côn Cửu Lâm gầm thét: "Mau thả Yến Thuần Quân, hắn như xảy ra chuyện, Càn Khôn Đạo Đình trên dưới tất không tha cho ngươi." Vệ Tử Nhai cũng lo lắng, nghiêm nghị mở miệng tiến hành uy hiếp. Lâm Tầm ồ một tiếng, răng rắc tại dưới chân hắn, Yến Thuần Quân đầu lâu bị mạnh mẽ giẫm nát, hình thần câu diệt. Ngươi Côn Cửu Lâm cùng Vệ Tử Nhai đều là sợ hãi, đầu kém chút nổ tung. Yến Thuần Quân nhân vật thế nào tại tinh không cổ đạo bên trên? Liền là thánh nhân vương, chuẩn đế loại kia lão bối đại nhân vật, cũng đều không dám tùy tiện đi nếm thử đánh giết Yến Thuần Quân. Bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng, sẽ bị lục đại đạo đình một trong Càn Khôn Đạo Đình để mắt tới. Đến lúc đó, dù cho là chuẩn đế, cũng căn bản không đáng chú ý, càng là sinh trưởng ở địa phương tại tinh không cổ đạo bên trên tu đạo giả, mới càng là tin tưởng lục đại đạo đình lực ảnh hưởng cỡ nào chi lớn. Hắn nội tình chi khủng bố, uy thế chi thịnh, có thể đủ ảnh hưởng toàn bộ tinh không cổ đạo đại thế đi hướng. Nhưng bây giờ Lâm Tầm đều chẳng muốn suy tư, một cước đạp vỡ Yến Thuần Quân đầu, động tác tùy ý, tựa như giấm nát một đồ dưa hấu, tựa như cái này khiến ai có thể nghĩ tới ngươi xong. Vô luận ngươi là ai, vô luận phía sau ngươi là thế lực nào chỗ dựa, về sau chắc chắn tiếp nhận càn khôn đạo đình lửa giận. Tôn Cửu Lâm kêu to, hắn vẫn không dám tin tưởng, bởi vì Yến Thuần Quân chết cho hắn xung kích thực sự quá lớn. Vệ Tử Nhai cũng giống như thế. Các ngươi hẳn là coi là lần này còn có thể sống được rời đi. A Hồ không vui, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Cái này hai hỗn chứng đang cùng mình quyết đấu, lại vẫn tại quan tâm Yến Thuần Quân chết sống. Đây là rõ ràng không có đem chính mình để ở trong mắt. A Oanh nàng thế công càng thêm lăng lệ. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng phá không mà tới. Chỉ là coi như hắn muốn ra tay lúc, bỗng nhiên những mày dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Một đạo giống như thực chất khí cơ lặng yên không một tiếng động khóa chặt chính mình, lạnh thấu xương như xương tuyết, phát ra một cỗ khí tức khiếp người. Cái này khiến Lâm Tầm bản năng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nơi xa hư không, thánh khiết ấm ánh bạch quang vũ bay lả tả, phát họa ra một bóng người xinh đẹp. Một bộ bạch y, kim mang triển eo, tóc xanh như suối. Nàng khuôn mặt như vẽ, băng cơ ngọc cốt. Một đôi mắt thanh tình giống tinh khiết tuyền, tựa như thiên thượng quảng hàn tiên tử Lâm Trần. Mờ mịt mà thanh lãnh, văn tình tuyết bàn vũ đạo đình truyền nhân, tinh không tuyệt diễm bảng đệ tam tuyệt thế giai nhân, bị coi là dung mạo thanh tuyệt, ngàn vạn năm khó gặp. Một đám nam nữ bao vây ở sau lưng hắn, đem nó làm nổi bật đến càng thêm lỗi lạc. Dung mạo vẻ đẹp, phong thái chi thịnh, lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. Cẩn thận cô nàng này, nàng nhìn như tại tinh không đại thánh bảng bên trên bài danh so Yến Thuần Quân thấp, có thể ta có thể cảm giác được nàng muốn so Yến Thuần Quân nguy hiểm hơn. A Hồ nhanh chóng truyền âm nhắc nhở Lâm Tầm. Lâm Tầm nhớ rõ văn tình tuyết tại tinh không đại thánh bảng bên trên thứ hạng là thứ 93, hoàn toàn chính xác so Yến Thuần Quân chênh lệch không ít. Có thể loại này bài danh là tại đại khái hơn 90 năm trước đánh giá, cái này cũng tự mang ý nghĩa. Tại cái này hơn 90 năm trong thời gian, văn tình tuyết tại đại đạo trên tu hành rõ ràng đã đột nhiên tăng mạnh, đem Yến Thuần Quân đều xa xa lắc tại phía sau. Lại có không đến thời gian 5 năm, tinh không đại thánh bảng liền sẽ lần nữa tiến hành bài danh. Khi đó văn tình tuyết thứ tự chỉ sợ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. A, những ý niệm này tại Lâm Tầm trong đầu chợt lói lên. Thần sắc hắn ở giữa thì mang theo một tia lãnh đạm, nói: ngươi cũng là vì phi tiên lệnh mà đến. Lời này rất không khách khí, cũng rất trực tiếp. Cái này khiến những cái kia bàn vũ đạo đình truyền nhân cũng không khỏi nhíu mày. Trong ngày thường, cái nào tu đạo giả gặp được văn tình tuyết không tuân theo xưng một câu tình tuyết tiên tử, có thể ra hỏa này lại có vẻ rất không có cấp bậc lễ nghĩa. Quả nhiên là theo cổ hoang vực loại kia tiểu địa phương tới, một điểm giáo dưỡng đều không có, thực lực lại cao hơn cũng chung quy là cái thô bỉ không chịu nổi mãng phu. Có người đã nhìn không được lạnh nói mỉa mai: đây là một cái hoa bào thanh niên, ngọc thủ lâm phong, phong lưu phóng khoáng hơn người, mang theo một loại bẩm sinh kiêu ngạo. Nhiếp thiên sư huyên nói rất hay, những cái kia nam nữ đều âm thầm gật đầu. Hoa bảo thanh niên tên Nhiếp Thiên, cũng là một ngôi nhà thế bất phàm, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ tuấn kiệt. Tại một đoàn người bên trong, nó địa vị cùng lực lượng cũng vẻn vẻn hơi kém văn tình tuyết một bậc. Lâm Tầm lườm Nhiếp Thiên một chút, trong môi phun ra hai chữ: muốn chết. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, chợt trong con ngươi bắn ra hàn mang, nói: ngươi nói còn chưa dứt lời, tự im mặt mà dừng. Bởi vì một đạo cứng cáp chỉ lực Nazi hư không nhìn ép thiên không mà tới đại diễn phá hư chỉ vô viễn phất giới, cho dù cách xa nhau vô ngần, ta tự chỉ một cái chấn sát. Nhiếp thiên căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm lại như vậy bá đạo, căn bản không nói nhảm, trực tiếp tự động thủ. Cách khác bàn vũ đạo đình truyền nhân cũng đều mắt trợn tròn. Dĩ vãng thời điểm, phàm là biết rõ bọn hắn thân phận, hoặc là kiêng kỵ trùng điệp, hoặc là tất cung tất kính, nào có giống như Lâm Tầm như vậy ngang ngược thô bạo, ầm ầm thương mang chỉ lực vắt ngang, kỳ thượng hoa văn giống như đại đạo vết tích, pháp tắc giao chức giống như thiên ngoại thần chi nhô ra chỉ một cái, to như thần sơn, kỳ thế vô lượng. Đáng sợ nhất là bởi vì ẩn chứa đại vô tận thôn phệ kinh huyền bí, cho người cảm giác chính là một chỉ này phía dưới thiên địa vạn linh đều sẽ bị vây diệt cùng thôn phệ. Nhiếp thiên trái tim hung hăng run rẩy, sắc mặt đại biến, hắn phát hiện một cỗ uy hiếp chí mạng, bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng, một trưởng nhấn ra, trưởng lực như rồng xà chiếm cứ, hùng hồn ngưng trọng, có nhập vào xuất ra sơn hà chi ý. Bàn vũ long xà kình, bàn vũ đạo đình các loại trấn phái truyền thừa một trong. Một trưởng đánh ra, long xà khởi lục, phiên giang đào hải, điên đảo âm dương nương theo oanh minh, trong hư không sinh ra chấn động, nơi đó thiên địa đều tại sụp đổ. Canh bỗng dưng, Văn Tình Tuyết nhíu mày, một đảo hư ảo tựa như kiếm khí lướt lên, chạm tại chỉ lực cùng trưởng kình giao phong chỗ. Một kiếm mà thôi, liền đem lần này va chạm xóa đi ở vô hình cùng này đồng thời. Nhiếp thiên thân ảnh bỗng nhiên hơi lay động một chút, như uống rượu say tựa như, gương mặt kìm nén đến đỏ lên. Trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, khổ sở kém chút ho ra máu. Lại nhìn Lâm Tầm bằng hư mà đứng, tay áo phiêu dắt, dáng vẻ thong dong. Một kích lập tức phân cao thấp, những cái kia bàn vũ đạo đình truyền nhân sắc mặt đều đã khó nhìn lên. Bọn hắn làm sao nhìn không ra, nếu không phải Văn Tình Tuyết kịp thời xuất thủ, một kích này Nhiếp thiên cho dù có thể đỡ nổi, chỉ sợ cũng sẽ rất chật vật, thậm chí có thể sẽ bị thương hèn hạ. Nhiếp thiên mặt mũi không nhìn được, nghiêm nghị hét lớn. Hắn rất không phục, cho rằng là bị Lâm Tầm đánh lén, mới đánh hắn một trở tay không kịp. Lâm Tầm cười, ánh mắt bên trong đều là không che giấu chút nào miệt thị. Nếu không phải có người giúp ngươi, chỉ bằng ngươi xác định có thể chống đỡ được Nhiếp thiên còn muốn nói nữa cái gì. Tự bị Văn Tình Tuyết ngăn lại. Thả Côn Cửu Lâm, ta để các ngươi rời đi. Nàng mở miệng, rõ ràng mắt nhìn xem Lâm Tầm, tiếng như ngọc bội leng keng thanh tịnh du dương, giống như tiếng trời. Lâm Tầm khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Văn Tình Tuyết nhúc tay vào, không phải là vì phi tiên lệnh, mà là vì cứu Côn Cửu Lâm nơi xa. Đang cùng A Hồ chém giết Côn Cửu Lâm cũng là khẽ giật mình, chợt nhớ tới cái gì, hai đầu lông mày hiện lên một vòng ven rét tựa như thần sắc. Hắn cắn răng quát to, là bởi vì ta kia đại ca, ngươi mới muốn cứu ta sao? Nếu như thế, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi. Văn Tình Tuyết khẽ nhíu mày, đưa tay chỉ một cái vạch ra, bạch một đảo hư ảo tựa như linh động kiếm khí hiển hiện chém về phía A Hồ. Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng na di, một trưởng cầm ra, phịch một tiếng, đem cái này một vòng kiếm khí yên diệt thôn phệ hết. Nhìn như nhẹ nhõm, trong lòng của hắn thì lấy làm kinh hãi. Thật mạnh kiếm ý, một kiếm này như mờ mịt vân tiêu, không linh lạnh nhạt, có thể ẩn chứa đại đạo lực lượng, lại vô cùng thuần túy, tuyệt thế sắc bén, làm hắn da thịt cũng đều có gai đau cảm giác, vận chuyển toàn lực mới hóa giải mất. Mà lúc này, những cái kia bàn vũ đạo đình truyền nhân đều một bộ như thấy ruột bộ dáng. Gia hỏa này lại tùy ý như vậy chỗ tựu chặn Tình Tuyết sư tỷ đại tự tại bàn vũ kiếm ý. Nhiếp thiên sắc mặt đều là biến đổi. Đại tự tại bàn vũ, đây là bàn vũ đạo đình chí cao bí điển, tại toàn bộ trong tông môn cũng chỉ có giải rác một nhóm nhỏ người có tư cách lính hội cùng trưởng khống này truyền thừa. Phóng nhãn toàn bộ tinh không cổ đạo bên trên, cũng có thể nói là đứng đầu nhất vô thượng đạo kinh. Phàm là tu luyện này đạo kinh người, đều có thể phát huy ra viễn siêu cùng thế hệ chiến lực, có được không thể tưởng tượng nổi thần thông. Giống như vừa rồi Văn Tình Tuyết một kiếm kia, nhìn như hời hợt, có thể uy lực của nó có thể đủ nhẹ nhóm gạt bỏ một vị tuyệt đỉnh đại thánh có thể lâm tầm lại chặn. Đồng thời chưa từng bị thương trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều sinh ra biến hóa. Cái này đến từ cổ hoang vực thô bỉ mãng phu, càng như thế cường đại chỉ có Văn Tình Tuyết thần sắc không có chút rung động nào. Nàng tóc xanh như mực, áo trắng như tuyết, thân ảnh mờ mịt như tiên tử lâm trần. Nàng thanh âm thanh lãnh nói, như hiện tại khai chiến, ngươi không chết cũng tất trọng thương. Đồng thời, nơi đây phát sinh động tĩnh, sớm đã hấp dẫn rất nhiều trong bóng tối mơ ước ánh mắt. Các ngươi hiện tại nếu không đi, đợi chút nữa chỉ sợ sẽ không đi được. Lâm Tầm nhíu mày, bỗng nhiên cười, A Hồ, chúng ta đi. Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía A Hồ. Hắn thái độ chuyển biến quá nhanh, lệnh làm không ít người đều kinh ngạc không thôi. Có thể A Hồ lại tựa như minh bạch, không chần chờ chút nào, lúc này bước ra trở ra. Chỉ là, còn không đợi vệ tử nhai thở phào, một cái lập lòe chói mắt sáng như tuyết hào quang, đột nhiên tại đỉnh đầu hiển hiện. Đây là một thanh cực kỳ tú khí phi đao. Phúc phi đao lói lên, một viên đấm máu đầu lâu ném uổng phí mà lên. Vệ tử nhai trợn mắt tròn soi, khó có thể tin, mang theo ngơ ngẩn. Trên đời này sao còn sẽ có khủng bố như thế phi đao. Ầm, sau một khắc, hắn thi thể đều là rơi xuống đất, sinh cơ khô kiệt, thần hồn đều bị gạt bỏ, triệt để chết bất đắc kỳ tử. Cùng này đồng thời, A Hồ gương mặt xinh đẹp nổi lên yếu ớt chi sắc, trong lòng mặc niệm bảo bối trở về. Trong hư không kia thanh tú tiểu xảo phi đao hóa thành một tia màu trắng hào quang, phút chốc lướt vào lòng bàn tay của nàng. Mơ hồ có thể thấy được, A Hồ kia bạch ngọc tựa như trong lòng bàn tay tựa như có một cái hồ lô đồ đằng, như ẩm như hiện, vô cùng thần bí. Đây hết thảy gần như đều tại một sát phát sinh. Làm mắt thấy vệ tử nhai đột nhiên bị chu huyết tinh một màn, toàn trường tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Đêm nay còn có thiên kiêu chiến kỷ 173 chương 1704 mạch nước ngầm đột kích phi đao lói lên. Đầu người rơi xuống đất vệ tử nhai dạng này một vị đại la kiếm sơn chân truyền kiếm tu, một vị danh liệt tinh không đại thánh bảng bên trên tuyệt đỉnh đại thánh, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay chỗ gạt bỏ. Loại kia huyết tinh mà lưu loát một màn, lộ ra phá lệ chấn động. Đáng sợ nhất là, từ vừa mới bắt đầu, căn bản là không có người chú ý tới kia một cách phi đao là như thế nào lướt đi, lại là như thế nào biến mất. Văn Tình Tuyết tay áo bay phất phới, đã từng không có chút rung động nào ngọc dung hiếm thấy lộ ra một chút kinh ngạc. Côn Cửu Lâm không rét mà run, toàn thân lỗ chân lông đứng đấy tê cả da đầu. Sợ hãi trước đó chưa từng có lan tràn toàn thân của hắn, để hắn như rơi vào hầm băng. Vừa rồi cái này một chạm, nếu là rơi vào trên người mình, kia chính mình có hay không còn có thể còn sống. Dù cho là Lâm Tầm, trong lòng đều là nhất trận lẫm nhiên. Không thể nghi ngờ, thanh này thần bí đáng sợ phi đao tất nhiên là A Hồ áp chủ bài. Còn như ở đây những người khác đều đã cả kinh ngốc trệ tại kia, hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Một tôn danh chấn tinh không cổ đạo tuyệt thế kiếm tu, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị chỗ bị chạm, mang đến lực trùng kích chi đại, đủ để khiến dược thần phải sợ hãi. Đi, Lâm Tầm truyền âm, mang theo A Hồ cùng rời đi. Xôn xao hư không lăn lộn, hai người thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tình Tuyết sư tỷ, cứ như vậy thả bọn họ đi, Nhiếp Thiên không cam tâm, đánh vỡ trong sân yên tĩnh không khí. Đàn sói vây quanh, hung hiểm chưa biết. Cách này luyện bảo chỗ cuối cùng chỉ là Côn Lôn khư bên ngoài, hiện tại tựu ra tay đánh nhau, không đáng. Văn Tình Tuyết đã khôi phục lúc trước lạnh nhạt cùng thong dong. Nàng rõ ràng mắt liếc nhìn bốn phía. Huống chi, vô luận là kia Lâm Tầm, hay là hắn bên người nữ tử, đều cũng không dễ gặm xương cứng. Mọi người lặng lẽ. Trước đó, Bọn hắn trong bóng tối chính mắt thấy Lâm Tầm là như thế nào đem Yến Thuần Quân coi là bàn đạp giấm chết. Cũng nhìn thấy Lâm Tầm là như thế nào dễ như trở bàn tay tựu ngăn trở Văn Tình Tuyết một kích. Mà A Hồ kia một cách phi đao chạm vệ tử nhai huyết tinh một màn đến nay còn làm bọn hắn lòng còn sợ hãi. Tại bực này thời điểm, như thật cùng Lâm Tầm bọn hắn ra tay đánh nhau. Thắng bại thật đúng là khó mà nói một cách đến từ cổ hoang vực người trẻ tuổi. Như thế nào như vậy cường đại có tiếng người mang theo một tia kinh nghi cùng sa sút. Hừ lại cường đại cũng nhất định gặp nạn. Trong tay bọn họ phi tiên lệnh. Có thể bị không ít người đều đã để mắt tới. Nhiếp thiên thần sắc âm lãnh. Bằng chính ngươi. Đoạn không thể nào là kia Lâm Tầm đối thủ. Phải chăng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động? Văn Tình Tuyết đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Côn Cửu Lâm. Côn Cửu Lâm thần sắc âm tình bất định cắn răng nói, không cần dứt lời, hắn quay người mà đi. Làm đưa lưng về phía Văn Tình Tuyết bọn người lúc Côn Cửu Lâm hiện ra sắc. Mặt đã hết là dữ tợn cùng ven vét. Trong đầu, kìm lòng không được hiện ra một thân ảnh vĩ ngạn. Sống lưng tựa như có thể chống ra thiên địa nam tử thân ảnh. Đứng chắp tay, giống như đại thế chúa tể. Côn Tinh Hà đế tộc Côn Thị Hạch Tâm dòng chính đệ nhất nhân. Một vị sớm đã đặt chân thánh nhân vương cảnh kinh khủng tồn tại. Hắn uy danh sớm đã danh mãn tinh không mà hắn. Cũng là Côn Cửu Lâm đại ca. Chỉ là, tại Côn Cửu Lâm trong lòng, hắn vị này danh chấn thiên hạ đại ca. Lại giống như một đạo âm ảnh. Để hắn cảm thấy kính sợ. E ngại. Thậm chí là ven vét Côn Cửu Lâm tinh tường. Lần này Văn Tình Tuyết sở dĩ xuất thủ cũng là bởi vì chính mình là Côn Tinh Hà đệ đệ, mà cũng không phải là chân chính để ý hắn Côn Cửu Lâm. Văn Tình Tuyết sớm muộn có một ngày, ta nhất định muốn đưa ngươi đoạt tới tay bên trong. Ta muốn để ngươi tin tưởng ta Côn Cửu Lâm không thể so với Côn Tinh Hà chinh lịch. Côn Cửu Lâm ở trong lòng gầm thét. Tình Tuyết sư tỷ, chúng ta bàn vũ đạo đình cùng hồng hoang đạo đình cũng không có gì giao tình. Trước đó vì sao muốn xuất thủ cứu hắn? Nhìn xem Côn Cửu Lâm rời đi thân ảnh, Nhiếp Thiên lại nhìn không được hỏi lên. Huyên trưởng của hắn Côn Tinh Hà đối ta có ăn. Văn Tình Tuyết lời ít mà ý nhiều. Côn Tinh Hà một cái tên mà thôi, lại lệnh làm mọi người tại đây trong lòng cùng nhau run lên. Đây tuyệt đối là một cái giống như cái thế ma tôn đáng sợ nam tử. Một cái tại thánh nhân vương cảnh. Tự từng đánh chết chuẩn lý cảnh lão quái vật nhịp thiên ngoan nhân Côn Tinh Hà lại từng đối Văn Tình Tuyết có ăn. Đây là những người khác ai cũng không nghĩ tới sự tình. Đi thôi. Chúng ta cũng nên hành động. Nghe nói tại luyện bảo chỗ sâu. Hoa tinh lị. Đào kiếm hành bọn người phát hiện một cỗ khó lường luyện bảo đạo khí. Có được kinh người thiên địa dị tượng. Nếu có thể đem nó hàng phục. Ngược lại không mất là một việc đại tạo hóa. Văn Tình Tuyết nói thân ảnh phiêu nhiên mà đi. Trong hư không, Lâm Tầm cùng A Hồ sóng vai na di. Ngươi sắc mặt có vẻ hơi kém cỏi, là bởi vì vận dụng món kia bảo vật? Lâm Tầm truyền âm hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kia là Trảm Thần Hồ Lô, một kiện không trọn vẹn cổ bảo. Lai lịch đã không cũng biết. Nhưng uy lực lại cường đại vô cùng. Trảm Thần Phi Đao vừa ra. Có thể đủ giết chết cao hơn ta ra một cách đại cảnh giới đối thủ. A Hồ cũng chưa từng giấu riêng, nhanh chóng truyền âm. Bất quá như thế bảo vật lực lượng quá cấm kỵ. Bằng vào ta bây giờ lực lượng. Nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 2 lần. Lần sau phải vận dụng. Cũng chỉ có thể chờ đến 419 ngày về sau. Nghe vậy, Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Một thanh phi đao. Giết chết cao hơn một cách đại cảnh giới đối thủ, loại bảo vật này. Hoàn toàn chính xác đã có thể nói là cấm kỵ tồn tại. Vượt qua tưởng tượng. Trong tay ngươi tòa kia bảo tháp có thể một điểm không kém cỏi. Thậm chí lai lịch so ta cách này Trảm Thần Hổ Lô càng kinh người hơn. A Hồ tựa như nhìn ra một chút cái gì, Thu Thủy tựa như đôi mắt đẹp bên trong mang theo vẻ khác lạ. Lâm Tầm cười cười. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước. Quanh thân huyệt khiếu bên trong, sớm đã xúc tích đã lâu thái huyền kiếm khí giống như mưa rông gió bão bao phủ ra. Chi chít tuyệt thế kiếm phong đều là chỉ hướng cử ly 3.000 trượng một mảnh hư không. Soạt kia phiến trong hư không. Bỗng dưng hiện ra một bức màu đen bức tranh. Chảy ra mà đến. Lộ ra một tòa đẫm máu đại sơn. Ầm ầm kia dày đặc như thủy triều thái huyền kiếm khí cỡ nào kinh thế đáng sợ. Diễn hóa ra khí tức. Đều đủ để chấn sát tuyệt đỉnh đại thánh. Có thể vừa mới đụng chạm lấy cái kia màu đen huyết sơn bức tranh, lại bị từng tấc hóa tan. Tựu giống như huyết tan trong nước bất quá. Gặp như thế xung kích. Bức tranh đó cũng bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Rõ ràng cũng lộ ra có chút phí sức. Ngưng một đạo toàn thân tắm rửa tại xương mù xám bên trong thân ảnh xuất hiện. Trong môi phát ra tối tăm đạo âm. Đem cái kia màu đen huyết sơn bức tranh thu hồi. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía xa Lâm Tầm, mang theo một tia ngoài ý muốn. Ngươi có thể phát hiện được ta tồn tại đây là một cái hốc mắt sụp đổ. Khô gầy như củi thanh niên. Một đôi con ngươi bày biện ra rủ rỉ màu nâu. Chỗ giữa chi địa, sương mù tràn ngập. Giống như theo trong địa ngục đi ra một tôn rủ thần. Canh Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, mang theo A Tỳ kiếm tử vọt lên đi qua. Trước đó tại cùng Văn Tình Tuyết rằng co thời điểm, hắn tựu nhạy cảm phát giác được. Phù cận có một đạo khí tức nguy hiểm như ẩn như hiện. Nếu không phải như thế, hắn lúc ấy quyết sẽ không tựu như vậy đơn giản thả Côn Cửu Lâm. Ha ha, muốn cùng ta chơi đùa sao? Khô gầy thanh niên khóe môi nổi lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Bạch hắn thân ảnh hư không tiêu thất, để Lâm Tầm một kích thất bại. Lần này thời cơ không được. Lần sau gặp nhau lúc, lại chơi với ngươi. Khô gầy thanh niên thân thể đột nhiên hóa thành từng sợi xương mù xám, trừ khử không thấy. Lâm Tầm thần thức khuyết tán, sắc mặt đã nổi lên một vòng ngưng sắc. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ. Đến vô ảnh đi vô tung. Dùng hắn thần thức đều không thể đem người này một mực khóa chặt. Hắn là ai cũng là vì phi tiên lệnh mà đến. Lâm Tầm trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. So với Côn Cửu Lâm, vệ tử nhai mực này nhân vật, vừa rồi thân ảnh kia dù gì khô gầy thanh niên không thể nghi ngờ muốn nguy hiểm hơn, càng đáng sợ. Cái này khiến Lâm Tầm cũng ý thức được, lần này tiến vào Côn Lôn chi khư bên trong cường giả bên trong, còn có không ít không thể khinh thường nhân vật hung ác. Người này rất mạnh, khí tức dù bí chi cực, vừa rồi ta bản khóa chặt hắn khí cơ. Nhưng lại bị hắn sớm một bước cảnh giác. Thoát thân mà đi. A Hổ đi tới, hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Nói. Trước đó sở dĩ từ bỏ đánh giết Côn Cửu Lâm. Liền là phát giác được người này khí tức rất không tầm thường. Nếu là động thủ. Sẽ bị Văn Tình Tuyết thừa lúc vắng mà vào. Hắn dừng một chút. Tiếp tục nói. Trọng yếu nhất chính là oanh hắn bỗng nhiên một trưởng nhấn ra. Một đạo đại uyên trưởng ấm cách không chụp về phía mấy ngàn trưởng bên ngoài hư không chỗ cao. Canh một cái pha tạp thanh đồng chun hiện hiện. Ngăn trở một trưởng này. Tiếng chun trầm hồn. Lệnh làm kia phiến thiên địa đều nổ tung. Lâm vào dung chuyển. Chun đồng hậu phương. Một cái áo đen tăng nhân xuất hiện. Thần sắc trang túc. Trơn bóng trên trán. Lạc ấm lấy một đóa màu đen liên hoa ấm ký. Hắn tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm có thể phát giác được hắn giấu kín vị trí. Đại địa tàng tự Lâm Tầm mắt đen càng thêm u lãnh khiếp người. Áo đen tăng nhân mỉm cười. Ta hiểu được. Ngươi tu luyện có độ tịch lưu lại đại tàng tịch kinh. Mới có thể trước tiên bắt được khí tức của ta. Đáng tiếc, xa lưu thanh đi đại khái là cũng nhìn ra hành tung của ta. Hắn nói không sai, thời cơ đã mất. Hắn dường như nói một mình, cuối cùng than khẽ, nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, quay người mà đi. Mỗi một bước bước ra, trong hư không liền sẽ ngưng kết ra một đóa màu đen liên hoa. Từng bước liên hoa sinh, Lâm Tầm không có truy kích. Từ đầu đến cuối, cái này áo đen tăng nhân khí tức giống như viên kia nhuận không tì vết màu đen liên hoa. Không có kẽ hở. Như chân chính động thủ, Lâm Tầm cảm giác như không đem hết toàn lực, cực có thể không để lại người này. lại một cái khó giải quyết nhân vật. A Hồ nhíu nhíu mày, biến số tựa hồ so trong dự đoán muốn càng nhiều hơn một chút. Có thể xác định, vừa rồi xuất hiện kia khô gầy thanh niên tên là Sa Lưu Thanh. Mà cái này áo đen tăng nhân thì cùng đại địa tàng tự có quan hệ. Lâm Tầm thần sắc tự nhiên. Như trước đó vẹn vẹn chỉ là có Sa Lưu Thanh, ta cũng không ngại toàn lực xuất thủ. Khi đó, liền là Văn Tình Tuyết nhúc tay, ta cũng có lòng tin đem Côn Cửu Lâm chấn sát. Có thể nhiều cái này con lừa chọc, biến số liền có hơn. Ta cảm giác bọn hắn tựa hồ cũng không phải là thuần túy là vì cướp đoạt phi tiên lệnh mà đến, càng giống là nhằm vào ngươi một người. A Hồ như có điều suy nghĩ nói. Lâm Tầm ừ một tiếng, nói, ta cũng cảm thấy, bất quá không quan hệ, lần sau gặp nhau lúc đem bọn hắn từng cái bắt giữ, hỏi một chút Tửu Nhất Thanh nhị sở. A Hồ không nhịn được cười. Nàng thưởng thức nhất liền là Lâm Tầm điểm này. Không quan tâm hơn thua. Lạnh nhạt tự tin. Có một loại đặc biệt phong thái. Chúng ta cũng tiếp tục hành động. Cái này luyện bảo chỗ bên trong cơ duyên cũng không thể tiện nghi những cái kia vương bát đản. Đi. A Hồ gật đầu đáp ứng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 173 chương 1705 bản mệnh bảo văn luyện bảo địa phương. Phi độn trên đường. Diễn hóa thành hỏa điểu hình dáng một cỗ luyện bảo đạo khí. Hóa thành thổi phồng quang vũ. Dung nhập trắng muốt như tuyết đoạn đao bên trong. Ông đoạn đao tản mát ra kỳ dị vù vù, giống như khoan khoái sục sôi rõ ràng ngâm. Thời gian nháy mắt mà thôi. Tại Lâm Tầm nhìn soi mói. Đoạn đao phẩm tướng tăng lên một mảng lớn, từng sợi hư ảo như mộng tựa như quang vũ chảy xuôi tại phong mang chi gian. Tản ra khí tức. Thì hung lệ thao thiên không thể nghi ngờ. Cái này một cỗ luyện bảo đạo khí rất không tầm thường. Đối đoạn đao phẩm tướng tăng lên hiệu quả kinh người. Ừ, Lâm Tầm chú ý tới. Đoạn đao mặt ngoài lại hiện ra một đạo kim sắc đạo văn. Như ẩn như hiện. Giống như một đầu hoàng kim đại long ẩn núp trong đó. Tràn ngập ra đập vào mặt mà tới kinh khủng pháp tắc khí tức. Bản mệnh bảo văn A Hồ giật mình. Động dung không thôi. Trong truyền thuyết, chỉ có hàng phục tiên thiên chi vật, tế luyện làm bản mệnh thánh binh, mới có cơ hội sẽ thai nghén ra bản mệnh bảo văn. Ý vị này bảo vật này, đã có được đản sinh ra khí linh tiềm năng thì ra là thế. Lâm Tầm lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn cũng đã được nghe nói bản mệnh bảo văn thuyết pháp. Thế gian thánh bảo đại khái có thể phân hai đại loại, một loại là phổ thông thánh bảo, một loại là bản mệnh thánh binh. Phổ thông thánh bảo cũng là phổ biến. Bình thường chân thánh nhân vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được bực này thánh bảo. Uy lực lớn nhỏ cùng thánh bảo tự thân phẩm tướng có quan hệ. Một chút đặc thù thánh bảo, uy lực chi thần diệu cũng là vượt qua tưởng tượng cường đại. Tỉ như Lâm Tầm trong tay A Tỳ kiếm, Nguyên Đồ kiếm là thuộc về tiên thiên thánh bảo, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Mà bản mệnh thánh binh thì rất có để ý. Không chỉ là hiếm thấy. Đồng thời tế luyện lúc còn vô cùng khó khăn. Cần cơ duyên và thời cơ. Bình thường mà nói. Bản mệnh thánh binh. Muốn xa so với đồng dạng phẩm giai đồng dạng thánh bảo muốn càng thêm cường đại. Đồng thời. Có thể phối hợp với hoàn mỹ đem tu đạo giả tự thân hết thảy tiềm năng phóng xuất ra. Điểm này. Là cái khác thánh bảo xa xa không cách nào so sánh. Mấu chốt nhất là. Chỉ cần không ngừng tiến hành rèn luyện cùng thai nghén. Bản mệnh thánh binh cùng phẩm tướng liền sẽ tùy theo một chút xíu tăng lên. Làm ngưng tụ ra bản mệnh bảo văn lúc. Uy lực của nó liền sẽ sinh ra chất thuế biến. Uy lực cũng sẽ tùy theo sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất làm ngưng tụ ra một đạo bản mệnh bảo văn. Vận dụng bản mệnh thánh binh trong lúc chiến đấu. Liền có thể lệnh làm tu đạo giả chiến lực tăng lên 1% tả hữu. Đừng nhìn chỉ là 1%. Có thể tu đạo giả chiến lực vốn là có cực hạn. Dù là liền là lại đề thăng một chút xíu. Đều cực có thể thay đổi sinh tử chi cuộc làm ngưng tụ ra 10 đạo bản mệnh bảo văn. Bản mệnh thánh binh chiến lực liền xét lại lần nữa tiến hành thuế biến. Có thể khiến tu đạo giả chiến lực tăng lên 1/10. làm ngưng tụ ra 100 đạo bản mệnh bảo văn. Bản mệnh thánh binh chiến lực thì hồi sẽ thuế biến đến một loại hoàn toàn mới độ cao. Bắt đầu thai nghén ra khí linh chi thai. Có thể khiến tu đạo giả chiến lực tăng lên gấp đôi, cái này kỳ thật cùng tu đạo giả tu luyện phá cảnh rất tương tự. Chỉ bất quá. Bản mệnh thánh binh tiến giai. Là dùng bản mệnh bảo văn là phẩm giai. Mục đích cuối cùng nhất là ngưng tụ ra khí linh khí linh. Đã có trí khôn. Tâm cảnh. Tu vi. Chiến lực. Cơ hồ so một cái chân chính tu đạo giả không có khác nhau. Chỉ là. Khí linh quá hiếm thấy. Hơn ngàn bản mệnh thánh binh bên trong. Đều rất khó thai nghén ra một cái có được khí linh. Có thể chỉ cần có được khí linh. Trong lúc chiến đấu chỗ phóng xuất ra tuyệt đối vượt qua tưởng tượng kinh khủng, giống như vô đế linh cung khí linh. Tên là Chớ Thiếu. Ban đầu ở Lạc Nhật Thang Cốc. Sát thánh nhân vương như giết gà nhẹ nhõm. Hung lệ vô song. Giống như huyết sắc phi nga biến thành phi lam. Dựa theo Chớ Thiếu thuyết pháp. Bản thân cũng là một kiện tên là Đại Đạo Hỗn Nguyên Trung khí linh. Mà phi lam thì tại tìm kiếm chứng đạo là đế thời cơ, đây chính là khí linh chỗ kinh khủng. Lâm huyên, ngươi thanh này đoạn đao là từ chỗ nào được đến? A Hồ nhìn không được hỏi. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Năm đó ở Tử Diệu đế quốc. Khi tiến vào thông thiên bí cảnh Thanh Vân đại đạo cửu trọng quan khảo nghiệm lúc. Hắn từng bị Nazi đến một cái tên là cổ linh giới địa phương tiến hành lịch luyện. Trong tay đoạn đao. Phong ấm một giọt tử huyết luyện linh hồ lô. Phệ thần trùng tiểu ngân. La hầu chi giác các loại chờ chút bảo vật. Đều là theo cổ linh giới bên trong thu hoạch được. Theo những năm này lịch duyệt tăng lên. Lâm Tầm đã dám đoán chắc. Kia cổ linh giới tất nhiên không tại cổ hoang vực bên trong, chỉ là. Cổ phong giới đến tột cùng ở nơi nào. Liền Lâm Tầm chính mình cũng vô pháp phán định. Bởi vì thông thiên bí cảnh. Là thông thiên chi chủ Lạc Thông Thiên lưu lại. Mà Lạc Thông Thiên thì là đến từ tinh không bị ngạn một vị vô thượng tồn tại năm đó. Lạc Thông Thiên đã từng tiến vào quy khư chi địa. Chỉ là cái này cổ linh giới đến tột cùng là tại tinh không bị ngạn. Vẫn là tại tinh không cổ đạo chư thiên thế giới bên trong cái nào đó địa phương. Liền Lâm Tầm cũng không dám vương thêm phỏng đoán. A Hổ, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Lâm Tầm hỏi. Bảo vật này không trọn vẹn. Chỉ còn một đoạn mũi nhọn. Kỳ phong nhọn vốn là hạc tâm nhất bộ vị. Nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Nhưng dù cho như thế. Vẫn như cũ có được như vậy không thể tưởng tượng nổi thần diệu khí tức. Có thể nghĩ. Như bảo vật này hoàn chỉnh. Tất không phải tầm thường. A Hồ đôi mắt đẹp nổi lên vẻ suy tư. Đồng thời. Cổ quái nhất là. Bảo vật này rõ ràng là không trọn vẹn. Có thể cho ta cảm giác. Lại bày biện ra một loại viên mãn cảm giác. Nhất là cái này một đạo bản mệnh bảo văn. Nói. Nàng chỉ một cách đoạn đao mặt ngoài. Ta cũng đã gặp không ít bản mệnh bảo văn. Có thể giống như bảo vật này như vậy. Bày biện ra hắn ánh sáng như đạo. Hắn thần như dòng khí tức. Lại là ít càng thêm ít. Cuối cùng. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Làm ra suy đoán. Ta hoài nghi. Bảo vật này sớm đã lột xác ra khí linh. Chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên do. Bảo vật này bản mệnh bảo văn một mực bị phong ấn. Chỉ có hấp thu luyện bảo đạo khí lực lượng. Mới có thể đem những cái kia bị phong ấn bản mệnh bảo văn từng cách để lộ. Lâm Tầm ánh mắt chớp động, lâm vào trầm tư. Đoạn đao đương nhiên rất không tầm thường. Bản thân nó tự lạc ấm lấy nguyên cực chu các loại chờ truyền thừa lạc ấm. Uy lực cường đại vô cùng. Trước kia, hắn vẫn cho là đoạn đao là không trọn vẹn. Nhưng hôm nay xem ra tựa hồ chính mình vẫn muốn lịch. Như bản mệnh bảo văn là bị phong ấm. Đoạn đao chỗ không trọn vẹn bộ phận. Phải chăng cũng không phải thật sự là thất lạc. Mà là cũng ở vào trong phong ấm. Lâm Tầm nghĩ đến cái này. Lại nhìn về phía đoạn đao lúc. Ánh mắt đã mang lên một tia vi diệu. Giống như lần này tiến vào luyện bảo chỗ những cái kia đại đạo thống truyền nhân. Cũng là vì tăng lên bản mệnh thánh binh uy năng mà đến. Thừa này cơ hội. Ngươi ngược lại không ngại cũng thử một lần. A Hồ đề nghị. Lâm Tầm gật đầu. Sau đó trong thời gian, hai người tại luyện bảo chỗ bên trong băn khoăn, tìm kiếm luyện bảo đạo khí. Một đường thượng phong bình sóng tính, thật không có xảy ra bất chắc. Mà cùng này đồng thời, liên quan tới Lâm Tầm chém giết Càn Khôn đạo đình truyền nhân Yến Thuần Quân tin tức, bắt đầu ở luyện bảo chỗ bên trong ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Trong lúc nhất thời, nhấc lên không biết bao nhiêu xôn xao cùng oanh động. Người này, chiến lực càng như thế kinh khủng phải cẩn thận. Như gặp được gia hỏa này, tránh được nên tránh. Tận lực tránh cho cùng hắn phát sinh xung đột. Còn có bên cạnh hắn cái kia tên là A Hồ nữ tử. Nhẹ nhàng một đao, tự chém giết Đại La Kiếm Sơn truyền nhân về tử nhai. Cực đoan đáng sợ, không thể khinh thường. Nghị luận tương tự bắt đầu ở những cái kia đến từ tinh không cổ đạo khác biệt thế lực ở giữa cường giả chi gian vang lên. Yến Thuần Quân, về tử nhai đều đã chết. Liền Văn Tình Tuyết đều không có đem hắn lưu lại khi biết được tin tức này lúc. Tuyền Cơ Đạo Tông truyền nhân Cơ Càn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong lòng đều nổi lên một vòng vô pháp ức chế hàn ý. Đại sư huynh, cái này là thật sao? Khương Hành cũng trợn to một đôi như nước trong veo mắt, cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Tin tức là Bàn Vũ Đạo Đình con em truyền ra, làm không có giả. Cơ Càn cau mày, lần này phiền toái, bằng vào ta chiến lực, tối đa cũng chỉ cùng Yến Thuần Quân tương đương. Cho dù vận dụng áp chủ bài, chỉ sợ cũng không được. Phải biết, Yến Thuần Quân bực này nhân vật trong tay, chỗ này có thể không có đáng sợ áp chủ bài, có thể hắn cuối cùng vẫn chết rồi. Tâm tình của hắn có chút ngột ngạt. Rất sớm thời điểm, hắn liền là Lâm Tầm là con mồi. Không chỉ là muốn thay Khương Hành xả giận, còn để mắt tới Lâm Tầm trong tay Đại Đạo Vô Trung Tháp cùng Phi Tiên Lệnh. Nhưng bây giờ hắn thì cảm thấy khó giải quyết. Khương Hành trong lòng rất khó chịu, hàm răng cắn chặt nói: "Lê Tầm, một cái cổ hoang vực đi ra tặc tử, như thế nào như vậy cường đại vô thanh vô tức?" Một thân ảnh nổi lên, mày kiếm mắt sáng, nho nhã tuấn tú, bên hông nghiêng cắm một thanh thanh trúc ngọc thước, tựa như một vị đọc sách thánh hiền thanh niên nho sĩ. Mạnh huyên Cơ Càn khẽ giật mình, chợt chắp tay chào, đồng thời nhanh chóng truyền âm cho Khương Hành: "Sư muội, vị này là cùng kỳ chiến tộc thuần huyết hậu duệ Mạnh Nghị." Khương Hành rõ ràng mắt ngưng tụ. Cùng kỳ chiến tộc, tinh không thập đại chiến tộc một trong. Tộc này tính tình đều là dùng hung ác điên cuồng, thì huyết hiếu chiến lấy xưng, nội tình cực kỳ cổ lão hùng hậu. Mà cái này Mạnh Nghị thì là tộc này bên trong đi ra một cách khác loại. Hắn tính tình ôn hòa, nho nhã như ngọc, tựa như quân tử. Tại tinh không cổ đảo bên trên, cực ít có người gặp qua Mạnh Nghị xuất thủ, cũng không có người biết rõ hắn chiến lực có bao nhiêu cường đại. Bất quá tại tinh không đại thánh bảng bên trên, tên của hắn một mực chiếm cứ thứ 66 vị, lộ ra vô cùng lóa mắt. Bởi vì cái này bài danh còn từng gây nên tinh không cổ đạo bên trên rất nhiều cường giả chất vấn. Đối với cái này, Huyền Hoàng Đạo Đình một vị đại nhân vật chỉ đáp lại một câu nói: "Mạnh Nghị người này, như kiếm giấu trong hộp, phong mang ra khỏi vỏ lúc, tất có thể chấn động tinh không đến tận đây." Lại không người dám chất vấn. Bởi vì Huyền Hoàng Đạo Đình lời đã nói ra, vốn là đại biểu cho một loại chí cao huyền uy. Biết được người trước mắt liền là cùng kỳ chiến tộc khác loại Mạnh Nghị, Khương Hành trong lòng cũng là một cơn chấn động. Nàng không nghĩ tới bực này thần bí nhân vật lại cũng tới Côn Lôn chi khư. Cơ huynh, đã lâu không gặp. Mạnh Nghị mỉm cười mở miệng, sau đó hướng Khương Hành khẽ vuốt cằm, xem như lễ ra mắt. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Không mời mà tới, chỉ là muốn cùng Cơ huyên tìm hiểu một chút cái kia tên là Lâm Tầm đồng đạo." Mạnh huyên hẳn là cũng là vì người này trong tay Phi Tiên Lệnh. Cơ Càn kinh ngạc nói. Mạnh Nghị nhẹ gật đầu, nói: "Ta lần này đến đây Côn Lôn chi khư, muốn tiến về một chỗ cấm địa, Chỉ là nơi đó quá hung hiểm, nhất định phải một khối phi tiên lệnh mới có thể gặp giữ hóa lành. Thì ra là thế. Cơ Càn gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, nói: chúng ta vừa lúc cũng để mắt tới người này, không bằng Mạnh huyên cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Mạnh Nhị thống khoái nói: nếu có thể như thế, không thể tốt hơn. Một bên, Khương Hành trông thấy tình cảnh như vậy, vẫn cảm giác giống như đang nằm mơ đồng dạng. Dạng này một cách phong độ nho nhã ôn hòa nam tử, thật là dùng thị huyết, hiếu chiến, hung áp điên cuồng lấy xưng cùng kỳ chiến tộc hậu duệ quá quái dị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 173 chương 1706 vượt gì khe rãnh vội vàng mấy ngày đi qua. Một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu sa mạc chỗ sâu, Lâm Tầm cùng A Hồ phi độn hư không, không ngừng chỗ sâu. Ta vì sao cảm giác càng là đi chỗ sâu đụng phải luyện bảo đạo khí trở nên càng ngày càng ít. Lâm Tầm nhíu mày. Những ngày này, hắn cùng A Hồ cùng một chỗ hành động, cũng thu hoạch qua một chút luyện bảo đạo khí. Có thể gần như đều là phẩm tướng phổ thông mặt hàng. Đối đoạn đao tăng lên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà giống như diễn hóa ra băng tuyết liên hoa hỏa điểu loại kia chân phẩm luyện bảo đạo khí, căn bản là không còn nhìn thấy một cái. Mắt thấy thời gian như từng giọt nước trôi qua, Lâm Tầm cũng không nhịn được có chút bó tay rồi. Cần biết, luyện bảo chỗ chỉ là Côn Lôn chi khư bên ngoài. Dựa theo A Hồ thuyết pháp, nhiều nhất thời gian nửa tháng, nhất định phải rời đi. Nếu không liền sẽ bỏ lỡ tiến vào Côn Lôn chi khư chỗ sâu cơ hội. Cái này rất bình thường. Cái này luyện bảo chỗ giống như một cái tiểu thế giới, nhìn như rộng lớn vô cùng, nhưng lần này đến đây cường giả số lượng có chút khổng lồ, mà luyện bảo đạo khí số lượng là có hạn. Kể từ đó, sư nhiều cháu ít, nghĩ thu hoạch đến vừa ý luyện bảo đạo khí, tự nhiên là lộ ra khó khăn một chút. A Hồ giải thích một câu. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Những ngày này, bọn hắn trên đường đi cũng gặp phải không ít cường giả thân ảnh. Bất quá đại đa số tại nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh sau khi xuất hiện, tất cả đều tránh ra thật xa. Chỉ sợ tránh chi không bằng. Hai người tự không có khả năng chủ động đi khiêu khích. Bất quá ngược lại là thông qua việc này, để bọn hắn minh bạch. Theo vệ tử nhai cùng Yến Thuần Quân bị giết, lần này tiến vào Côn Lôn khư các cường giả đã ý thức được hai người cường đại. Dưới tình huống bình thường, những cái kia thực lực không đủ cường giả tự không còn dám chủ động mạo phạm. Ô bỗng xưng, Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ. Tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, mảnh này hoang mạc nơi cực sâu địa phương, xuất hiện một tòa cự đại giống như vực sâu tựa như khe rãnh. Khe rãnh bên trong, hắc vụ liên tục, thỉnh thoảng lại có từng đạo chói lọi chói mắt rực rỡ hỏa diễm lói lên một cái rồi biến mất. Có màu đỏ, màu lam, màu xanh, lông mày sắc, ngân sắc, kim sắc vô cùng đẹp đẽ. Cùng này đồng thời, A Hồ cũng là khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp bắn ra một vòng dị sắc. Đi, đi xem một chút. Lâm Tầm đi đầu vọt lên đi qua. Tòa kia khe rãnh bên trong hắc vụ tràn ngập, tản mát ra dường gì làm người ta sợ hãi âm lãnh khí tức. Một chút nhìn không thấy đáy, ngăn cách thần thức điều tra. Vừa mới đến phiến khu vực này phổ cận, Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên trì trệ, cơ thể đều nổi lên một lớp da gà, phát giác được một loại không biết hung hiểm. Hắn lúc này dừng bước, bằng hư mà đứng, góc nhìn xuống khe rãnh. Thật nhiều luyện bảo đạo khí. A Hồ cũng tới, giật mình lên tiếng. Chỉ thấy kia khe rãnh hắc vụ bên trong, từng đạo luyện bảo đạo khí giống như rực rỡ lưu tinh tựa như, như ẩm như hiện, tản mát ra mê người thần huy. Trong đó còn không thiếu có một ít thần diệu gì tượng hiện ra. Có xanh non xanh biếc cây nhỏ, tại hắc vụ bên trong dáng dấp hiểu điệu. Từng mảnh lá cây ấm ánh sáng long lanh, giống như vật sống tựa như rầm rầm xoay chuyển. Có kim sắc chim chim vỗ cánh thanh đề trong đó thanh âm uyển chuyển du dương. Có màu đỏ thiểm điện hóa thành từng sợi phù văn tựa như hình thái. Liên tiếp lấp lóe khi thấy một màn này, A Hồ trợn cả mắt lên. Kia mỗi loại dị tượng rõ ràng là từng đạo phẩm tướng cực kỳ bất phàm luyện bảo đạo khí chỗ hiển hiện mà ra xem ra. Lão thiên rất chiếu cố chúng ta à. A Hồ cười duyên dáng. Nàng dung mạo mặc dù đã cải biến. Có thể một cách nhăn mày một nụ cười. Vẫn còn một cố tự nhiên mị hoặc cùng phong tình. Lâm Tầm cũng cười ánh mắt sáng rực nói. Ngươi đến hộ pháp, ta đến thu lấy những bảo bối này. Nói, hắn giương tay vồ một cái. Oanh một cách lô đỉnh tựa như đại uyên ngưng tụ mà ra. Pháp tắc giao chức. Rực rỡ ngời ngời. Hướng kia khe rãnh hắc vụ bên trong một đạo luyện bảo đạo khí bao phủ tới. Một màn rượu gì xuất hiện. Kia hắc vụ kịch liệt lăn lộn. Lại lao ra một cái cách tựa như rượu thần thân ảnh. Thân thể đều do hắc vụ ngưng tụ. Tản mát ra thao thiên kinh khủng sát khí. Phanh phanh phanh một trận đinh tai nhức ấp nổ đùng vang vọng. Những cái kia hắc vụ thân ảnh lực lượng đúng là cực kỳ đáng sợ. Đem Lâm Tầm một chảo này chi lực trực tiếp trùng kích đến âm vang sụp đổ. Lâm Tầm mắt đen co rụt lại, không chút do dự lại lần nữa ra tay. Âm âm lần này. Hắn vận chuyển toàn lực. Một tôn giống như thực chất đại uyên hư ảnh hiển hiện. Sinh ra nuốt hết thiên địa phách tuyệt uy thế. Một cái chớp mắt, những cái kia hắc vụ thân ảnh từng cái nổ tung. Mắt thấy Lâm Tầm một trưởng này. Liền muốn đem một cỗ bày biện ra xanh non xanh biếc cây nhỏ hình dáng luyện bảo đạo khí thu lấy. Một tia tinh khiết như thanh tiêu tựa như thần diễm lướt đi. Nhẹ nhàng quét qua. Lâm Tầm một kích này giống như giấy. Bị trong nháy mắt thiêu trống không. Cẩn thận cái này một tia côn lôn thần diễm mang theo một tia màu vàng kim nhạt. Đã có được diệt hồn phong diễm một tia kinh khủng lực sát thương A Hồ hai đầu lông mày hiện ra một vòng ngưng trọng. Luyện bảo chỗ bên trong có hai loại côn lôn thần diễm kinh khủng nhất. Một loại kim sắc, một loại tử sắc, được xưng diệt hồn phong diễm. Tựa như bực này thần diễm dễ dàng đều đủ để giết chết tuyệt đỉnh đại thánh. Trước mắt cái này một tia thuần thanh sắc thần diễm mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy hắn lực sát thương viễn siêu tầm thường. Căn bản không cần A Hồ nhắc nhở, Lâm Tầm cũng ý thức được thế cuộc nguy hiểm. Thần sắc hắn bất động, chỉ chờ kia một tia thuần thanh sắc thần diễm lướt đi, hướng phía bên mình đánh tới. Ở trên đỉnh đầu hắn, một đoàn tựa như đại đỉnh tựa như chúng diệu đảo hỏa bỗng dưng hiển hiện. Lập tức kia thuần thanh sắc thần diễm lại phát ra một cỗ tựa như nhân loại thét lên tê minh. Còn tại nửa đường liền hoảng hốt mà chạy. Chỉ tiếc thôi một bước, chúng diệu đảo hỏa đơn giản tựu như hỏa diễm bên trong chí cao chúa tể. Tại trong hư không nhẹ nhàng quét qua. Một tia quang vũ lướt đi. Tại trong hư không lôi ra một đảo đường thật dài. Đột nhiên đem kia thuần thanh sắc thần diễm trói buộc. Thu lấy trở về. Ầm, kia thuần thanh sắc thần diễm giống như một đảo mỹ vị bị chúng diệu đảo hỏa thôn phệ trống không. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng trước tiên xuất thủ. Đem kia một cỗ diễn hóa thành xanh bích cây nhỏ luyện bảo đạo khí vồ bắt nơi tay. Thành công, Lâm Tầm khóe môi nổi lên ý cười. Chỉ là sau một khắc, hắn tựu ngơ ngẩn. Kia cử đại khe rãnh bên trong, hắc vụ lăn lộn. Ở trong đó bay múa từng sợi luyện bảo đạo khí giống như bị kinh sợ bầy cá tựa như. Ầm vang tiêu tán tại hắc vụ chỗ sâu. Lâm Tầm cùng A Hồ hai mặt nhìn nhau. Ta thử lại lần nữa. Lâm Tầm hít sâu một hơi, lại lần nữa ra tay. Oanh, hắc vụ lăn lộn. Lâm Tầm trưởng lực kinh khủng mực nào. Có thể vừa mới rơi vào khe rãnh bên trong. Tự bị vô thanh vô tức hóa giải tán loạn. Lâm Tầm đồng tử co rụt lại. Hắn một chút suy nghĩ. Tế ra một thanh màu u lam phi toa. Đột nhiên lướt vào kia khe rãnh hắc vụ bên trong. Đáng sợ một màn xuất hiện. Cái này màu u lam phi toa tiến vào bên trong, tự bị một cỗ vô hình dù gì lực lượng bao trùm. Từng tấc hóa tan trừ khử cần biết. Đây chính là một kiện thánh bảo. Có thể trong chớp mắt tự bị xóa đi. Lâm Tầm giật mình nói. Cái này khe rãnh bên trong tràn ngập một cỗ lực lượng dù gì. Không chỉ có thể triệt tiêu hết thảy ngoại lực công kích. Ta hoài nghi nếu là tới gần đi qua, cực có thể sẽ khó giữ được tính mạng. A Hồ cũng nhìn ra, nói, những cái kia luyện bảo đạo khí nên là tiềm phục tại khe rãnh chỗ sâu, giống như bị hoảng sợ bầy cá, chúng ta cũng vô pháp tiến vào bên trong, xem ra chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua, khe rãnh bên trong hắc vụ lăn lộn. Lâm Tầm đem trước thu hoạch một cỗ luyện bảo đạo khí luyện hóa, dung nhập đoạn đao. Mắt trần có thể thấy, đoạn đao mặt ngoài lại lần nữa hiện ra một đạo bản mệnh bảo văn, chỉ là lại cực kỳ mơ hồ, cũng không ngưng thực. Làm ngưng tụ ra một đạo bản mệnh bảo văn lúc, liền có thể lệnh làm tu đạo giả chiến lực tăng lên 1% tả hữu. Có thể đoạn đao lần sau muốn thối biến thì cần muốn 10 đạo bản mệnh bảo văn. Lâm Tầm tại thôi diễn, dựa theo loại tốc độ này, tối thiểu muốn thu hoạch 10 đạo trở lên luyện bảo đạo khí. Đồng thời phẩm tướng không thể yếu tại kia diễn hóa ra xanh bích cây nhỏ gì tượng luyện bảo đạo khí cho đến trọn vẹn một nén nhang về sau. Một tia màu đỏ thiểm điện tại kia hắc vụ chỗ sâu xuất hiện. Nó lấp lói lúc, từng sợi điện quang hóa thành tối tăm ký hiệu bay lả tả, có chút thần bí. Lâm Tầm đôi mắt sáng lên, hắn không có gấp động thủ, kiên nhẫn chờ đợi. Dần dần kia một tia màu đỏ thiểm điện tại khe rãnh bên trong bay múa, tựa như một đầu khoan khoái tới lui con cá. Bạch tìm đúng thời cơ, Lâm Tầm không chút do dự động thủ, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Quen thuộc từng màn xuất hiện, kia khe rãnh hắc vụ bên trong hiện ra từng đạo giống như ruột thần hư ảnh, sát khí thao thiên. Bất quá rất nhanh liền tất cả đều bị Lâm Tầm đánh tan. Sưu một đoàn màu đỏ thần diễm thoát ra, đi ngăn cản Lâm Tầm công kích. Nó hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, uy thế cũng là vô cùng kinh khủng. Có thể theo chúng diệu đạo hỏa lướt đi, cái này một đoàn đủ để khiến bất luận cái gì tuyệt đỉnh đại thánh đều nghe tin đã sợ mất mật thần diễm. Lại nếu như bị bắt ăn côn trùng tựa như bị thôn phệ trống không. Mà Lâm Tầm thì thuận thế đem kia một cỗ luyện bảo đạo khí thu lấy tiếp lấy. Lâm Tầm đem hàng phục luyện bảo đạo khí vứt cho A Hồ. A Hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn không được nói, ngươi so ta càng cần hơn nó. Nếu là cùng một chỗ hành động, đạt được cơ duyên tự nhiên chia đều. Lâm Tầm cười cười. A Hồ không chối từ nữa. Hai người bắt đầu tiếp tục chờ đợi. Cái này một tòa khe rãnh hắc vụ chỗ sâu, ẩn núp không biết bao nhiêu luyện bảo đạo khí, đúng như bầy cá. Mà Lâm Tầm bọn hắn tựa như thả câu người, chỉ có thể bằng kiên nhẫn đi chờ đợi đợi con cá mắc câu. Lại là một canh giờ đi qua. Sưu một cố luyện bảo đạo khí tại hắc vụ bên trong hiển hiện, bị Lâm Tầm lập lại chiêu cũ như pháp pháo chế. Đáng tiếc là cái này một cố luyện bảo đạo khí phẩm tướng chỉ tính phổ thông, miễn cưỡng chỉ làm cho đoạn đao đạo thứ hai bản mệnh bảo văn triệt để ngưng thực xuống tới. Lâm Tầm cũng không nhục chí, tiếp tục chờ đợi. Sau hai canh giờ, Lâm Tầm lại có thu hoạch, hàng phục một cố luyện bảo đạo khí tặng cho A Hồ. Sau 5 canh giờ, cho đến 2 ngày sau, Lâm Tầm tổng cộng hàng phục 12 đạo luyện bảo đạo khí, một nửa tặng cho A Hồ, một nửa dùng tại đoạn đao bên trên. Bây giờ đoạn đao đã ngưng tụ ra 4 đầu bản mệnh bảo văn, mỗi lần một đầu đều là vàng óng ánh, giống như một đầu hoàng kim đại long ẩn núp trong đó. Đúng như A Hồ nói tới, hắn ánh sáng như đạo, hắn thần như rồng. Cực kỳ hiếm thấy mà Lâm Tầm cũng nhạy cảm phát giác được. Đoạn đao phẩm tướng cùng uy lực đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ liên tục tăng lên lúc này. Lâm Tầm lần nữa khóa chặt mục tiêu. Đây là một cỗ diễn hóa ra kim sắc chiến phủ dị tượng luyện bảo đạo khí. Phẩm tướng chi tuyệt hảo, tuyệt đối có thể xưng đỉnh tiêm. So trước đó lấy được đều rõ ràng muốn càng bất phàm. Chỉ là làm Lâm Tầm lập lại chiêu cũ, đang muốn xuất thủ lúc, bỗng dưng cách đó không xa A Hồ bỗng nhiên quay đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng lạnh thấu xương chi sắc. Lén lén lút lút, cút ra đây cho ta, A Hồ rõ ràng xích. Nương theo thanh âm, một đạo hùng hồn như tử sắc vân tiêu kiếm khí phá không mà lên, chém về phía mấy ngàn trượng bên ngoài. thiên kiêu chiến kỷ 173 chương 1707 trợ giúp kiếm khí hùng hồn. Giống như vạn cổ tử tiêu. Nơi xa trong hư không bỗng nhiên lướt đi một thân ảnh, bàn tay bỗng nhiên vỗ. Âm kiếm khí từng khúc nổ nát vụn. Có thể kia một thân ảnh cũng không chịu nổi. Bạch bạch bạch tại trong hư không rời khỏi mấy bước. Thần sắc không nhịn được biến đổi. Đây là người áo bào xám thanh niên, mọc lên một đôi mày trắng, đôi mắt sắc bén. Thật áp độc yêu nữ, ngươi cũng đã biết ta là ai. Áo bào xám thanh niên trầm giọng mở miệng. Bạch không đợi thoại âm rơi xuống. A Hồ đát lại lần nữa ra tay. Thân ảnh mờ mịt. Tế ra một thanh ấm ánh lập lòe tử sắc phi kiếm. Bạo sát mà đi. Áo bào xám thanh niên thanh âm im bặt mà dừng. Trong bàn tay hắn hiện ra một thanh chiến mâu màu máu. Quét ngang sát phạt. Chiến lực cũng là cường đại chi cực. Qua trong giây lát mà thôi, đã cùng A Hồ giao phong mấy chục lần. Cần biết, A Hồ cũng không phải hạng người tầm thường. Một người đều có thể kiềm chế lại Vệ Tử Nhai cùng Côn Cửu Lâm hai vị này tuyệt đỉnh đại thánh. Nhưng bây giờ, lại nhất thời bắt không được cái này áo bào xám thanh niên. Không thể nghi ngờ. Đây cũng là một vị viễn siêu cùng thế hệ nhân vật hung ác. Tối thiểu cũng là đứng hàng tinh không đại thánh bảng bên trên tồn tại. Canh trắng muốt như tuyết đoạn đao tại hư không lói lên. Đột nhiên lướt đến. Phong mang chi thịnh. Lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. Là Lâm Tầm xuất thủ. Phúc bất ngờ không đề phòng. Áo bào xám thanh niên bị đoạn đao phong mang quẹt vào. Lúc này nổ tung một mảnh huyết vụ. Xương bả vai bị cắt mở. Cánh tay kém chút tựu đoạn lạc. Áo bào xám thanh niên phát ra kêu rên. Cuối cùng cắn răng một cái. Lòng bàn tay hiện ra một khối huyết sắc ngọc phù. Bỗng nhiên bóp nát. Thân ảnh phút chốc bỗng biến mất không thấy gì nữa. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Huyết độn vô cực phù đây là thập đại chiến tộc một trong thiên dược chiến tộc đặc hữu cổ bảo. Thần diệu khó lường. Giá trị liên thành. A Hồ nhận ra. Rõ ràng mắt chớp động. Như thế suy tính. Vừa rồi tên kia tất nhiên cũng là thiên dược chiến tộc thuần huyết hậu duệ. Nói. Nàng trao mày. Lâm huynh. Tiếp xuống một đoạn thời gian có thể sẽ phiền toái. Cái này khe rãnh bên trong cất giấu không ít luyện bảo đạo khí. Tựa như một người người thèm nhỏ dãi cơ duyên bảo địa. Vừa rồi tên kia đào tẩu về sau. Thế tất hội sẽ tin tức truyền bá ra ngoài. Lâm Tầm một đôi mắt giống như ảm đạm đại uyên. Hiện ra khiếp người quang trạch. Vậy liền xem bọn hắn phải chăng có năng lực cướp đoạt nơi đây cơ duyên. Sau đó. Hai người tiếp tục canh giữ ở tòa này dược dị khe rãnh phổ cận. Chuyên tâm thu lấy luyện bảo đạo khí. Có thể hai người đều tin tưởng. Có lẽ không bao lâu. Nơi này liền sẽ trở thành một mảnh dung chuyển chi địa. Đáng chết. Lại để cho ta lãng phí hết một viên huyết độn vô cực phù tại chỗ rất xa khu vực. Áo bào xám thanh niên mặt mũi tràn đầy xanh xám cùng dữ tợn. Trong lòng đang rỉ máu. Huyết độn vô cực phù giá trị chân quý dị thường. Hiếm có vô cùng. Bị hắn coi là bảo mệnh thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng. Vẹn vẹn chỉ là tại Côn Lôn khư bên ngoài. Tự lãng phí hết. Diêm tu. Ngươi lại thổ thương tại phiến khu vực này. Còn có mấy người. Từng cái khí tức tất cả đều rất khủng bố. Viễn siêu tầm thường. Mở miệng chính là một tên bờ môi tinh hồng. Gương mặt yêu dã vũ mị tóc lục nữ tử. Nàng nhìn xem bả vai chảy máu áo bào xám thanh niên. Có chút giật mình. Diêm tu cường đại. Bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày. Đặt tại tinh không cổ đảo bên trên. Cũng có thể nói là hung hoành một phương thiết huyết nhân vật. Hắn xuất thân thiên dược chiến tộc. Trường khống đặc thù thiên phú lực lượng. Sớm tại rất nhiều năm trước đã đưa thân tinh không đại thánh toi 100 hàng ngũ được gọi là Diêm tu. Áo bào xám thanh niên hít sâu một hơi. Sắc mặt âm lãnh nói. Là cái kia Lâm Tầm. Nghe đồn là thật. Chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đơn đả độc đấu. Trừ phi vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn. Nếu không. Ngay cả ta cũng không có nắm chắc có thể thắng được người này. Yêu giá tóc lục nữ tử bọn người trong lòng nghiêm nghị. Bất quá, ta đã biết rõ bọn hắn đang làm cái gì, tin tưởng các ngươi khẳng định cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Bỗng nhiên, Diêm Tu lời nói xoay chuyển. Trong con ngươi nổi lên một vòng dị sắc. Hắn đem nhìn thấy kia một tòa ruộng dị khe ránh sự tình. Từng cái nói ra. Cái gì lại còn có chuyện thế này, ẩn núp rất nhiều luyện bảo đạo khí kia Lâm Tầm vận khí quá tốt đi mất trong lúc nhất thời. Mọi người đều tâm động. Luyện bảo đạo khí diệu dụng. Bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Một tòa ẩn núp rất nhiều luyện bảo đạo khí khe ránh. Giống như một tòa tự nhiên bảo khố. Đủ có thể khiến bất luận kẻ nào đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Yêu giá tóc lục nữ tử nói ra. Chúng ta cùng một chỗ giết đi qua. Đem kia một đôi cẩu nam nữ giết. Chỉ cần có thể đem kia một tòa khe ránh khống chế. Những cái kia luyện bảo đạo khí cũng chính là chúng ta vật trong bàn tay không. Chỉ dựa vào chúng ta. Cho dù có thể giết chết Lâm Tầm cùng nữ nhân kia. Thế nhưng tất nhiên cần phải trả giá cái giá không nhỏ. Diêm Tu lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Hắn từng cùng Lâm Tầm. A Hồ giao phong. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng lại làm hắn đều cảm thấy kinh dị cùng sợ hãi. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không như vậy quả quyết tiêu hao một tấm giá trị liên thành huyết độn vô cực phù bỏ trốn mất dạng. Diêm Tu, ngươi nói làm sao bây giờ, có người hỏi. Ở đây mấy người này đều là cùng Diêm Tu kết minh cường giả, đến từ khác biệt thế lực. Mỗi một cách đều có lấy cùng Diêm Tu đại khái tương đương chiến lực. Xua hổ nuốt sói, Diêm Tu trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Ánh mắt mọi người lấp lóe, lập tức liền hiểu. Chỉ cần đem kia liên quan tới kia một tòa thần bí khe ránh tin tức truyền ra. Tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều không sợ chết cường giả tiến về cái gì. Hoang mạc chỗ sâu có một tòa tiềm ẩn rất nhiều luyện bảo đạo khí khe ránh nhanh. Đi xem một chút tin tức là thật. Có người từng tận mắt nhìn đến. Chúng ta cũng nhanh. Luyện bảo chỗ bên trong. Theo Diêm Tu bọn người trợ giúp. Liên quan tới kia một tòa hắc vụ khe ránh tin tức. Cũng là rất nhanh truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả chú ý, nhao nhao khởi hành đuổi đến đi qua. Trong đó, không thiếu một chút đến từ cổ lão đạo thống dòng chính truyền nhân. Cùng một chút xanh chấn một phương tuấn kiệt cùng tiên tử. Cần biết, cái này luyện bảo chỗ bên trong. Cương vực nhìn như rộng lớn vô cùng. Có thể luyện bảo đạo khí số lượng cũng là có hạn. Sói nhiều thịt ít. Làm nghe nói có dạng này một khối bảo địa xuất hiện lúc. Ai có thể không tâm động một trận phong bảo. Cũng theo đó như vậy hình thành. Mà xem như phía sau màn người điều khiển. Diêm Tu bọn người một mực tại trong bóng tối chú ý tình thế động tĩnh. Làm phát giác được một màn này lúc. Cũng không khỏi cười. Xua hổ nuốt sói kế sách. Sẽ cao thành sau đó. Tự xem ai năng hỏa bên trong lấy lật. Lấy xuống cái này có thể quả đào. Ông hắc vụ khe ránh bên cạnh. Nương theo lấy một trận khoan khoái sục sôi rõ ràng ngâm. Đoạn đao mặt ngoài. Lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu giống như hoàng kim chân long bản mệnh bảo văn. Đây đã là đoạn đao ngưng tụ ra để thất đầu bản mệnh đạo văn mà lúc này. Về khoảng cách lần đánh tan Diêm Tu thời gian. Đã đi qua hai ngày. Đáng tiếc. Cái này khe ránh bên trong tràn ngập lực lượng đáng sợ. Nếu không nếu có thể chui vào trong đó. Bằng vào Lâm Huyên chúng diệu đạo hỏa lực lượng. Có thể đủ vứt đến càng lớn chỗ tốt. A Hồ cảm khái. Lâm Tầm cười cười, vừa muốn nói cái gì lúc trong con ngươi bỗng dưng hiện lên một vòng sát cơ. Nhanh! Tìm được! Chính là chỗ này gần như đồng thời. Một đạo tràn ngập kích động kêu to theo tại chỗ rất xa vang lên. Một đám tu đạo giả thân ảnh xuất hiện. Có nam có nữ. Chừng hơn 10. Khống chế lấy chói lọi độn quang. Khí thế hung hung mà tới. Quả nhiên tới. A Hồ một đôi trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng lánh ý. A, đây không phải là Lâm Tầm bọn hắn lại sớm đã tới, xem ra bọn hắn đã vứt đến không ít chỗ tốt. Cùng này đồng thời, những cái kia tu đạo giả cũng đều phát hiện Lâm Tầm cùng A Hồ. Sắc mặt cũng không khỏi nổi lên một vòng cảnh giác cùng căm thù. cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại tựu đi có thể không chết, nếu không chỉ sợ tựu lại đi không nổi. Lâm Tầm thanh âm lạnh nhạt, lại toát ra một vòng hơi lạnh thấu xương. Một câu, lệnh làm kia hơn 10 tu đạo giả đều là nhíu mày, đều rất không vui. Cơ duyên vô chủ, người có duyên có được. Ngươi Lâm Tầm tính là thứ gì? Còn muốn chiếm lấy như thế bảo địa. Không khỏi quá càn rỡ a, thật sự cho rằng giết Yến Thuần Quân liền có thể vô pháp, vô thiên chư vị. Kẻ này phát rồ, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ. Chu hắn từng đạo quát tháo vang lên. Những này tu đạo giả sát khí đằng đằng. Nếu chỉ một mình, bọn hắn tự nhiên không có lá gan đi cùng Lâm Tầm sằng co. Nhưng bây giờ bọn hắn người đông thế mạnh, lại không mệt một chút lợi hại nhân vật hung ác, đâu có thể nào cam tâm cứ thế từ bỏ. Vậy liền xem các ngươi có hay không mệnh đến tranh đoạt trận này cơ duyên. Thanh âm trầm thấp bên trong, Lâm Tầm không chút do dự động thủ. Hắn thân ảnh Nazi nương theo lấy rõ ràng ngâm, đoạn đao gào thét mà ra. Phúc hàn mang lói lên, một tên tu đạo giả đầu lâu bị chạm, hình thần câu diệt. Kia đột nhiên xuất hiện huyết tinh tử vong một màn, lệnh làm những cái kia tu đạo giả đều biến sắc, nhao nhao vô ý thức cũng đồng thủ. Ầm ầm trong hư không, bảo quang giao chức, đạo pháp chút xuống, thiên địa vì đó rung chuyển. Lâm Tầm thần sắc lạnh lùng, thân thể chảy xuôi lập lòe đạo quang, không linh như trích tiên, uy thế như thần ma, điều khiển đoạn đao hoành kích toàn trường. Phúc phúc phúc, những này tu đạo giả đặt tại ngoại giới có lẽ có thể nói là khó lường nhân vật phong vân, mỗi một cách đều có lấy không tầm thường chiến lực, nhưng tại Lâm Tầm sát phạt dưới căn bản cũng không đủ xem. Giống như giấy tựa như, cái này đến cái khác bị chém giết, huyết vũ bay tứ tung, tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Tầm trong con ngươi cũng không nhịn được nổi lên dị sắc. Đoạn đao thối biến đến nay mới bất quá ngưng tụ ra 7 đạo bản mệnh bảo văn, có thể sinh ra hoàn toàn cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Bình thường thánh bảo đều bị nó dễ như trở bàn tay chỗ chém đứt, nghiền nát, nổ tung. Kia vô song hung lệ phong mũi nhọn, lệnh làm Lâm Tầm đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đều không thể tưởng tượng, làm ngưng tụ ra 10 đạo bản mệnh bảo văn, đoạn đao phẩm tướng lần nữa phát sinh triệt để thối biến về sau, uy lực của nó lại nên cường hoành đến mức nào. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, quá ngu xuẩn. A hồ than khẽ, cũng đồng thủ. Một thanh tím lập lòe ống ánh phi kiếm lướt lên, gào thét hư không, tung hoành sát phạt. Kiếm khí như hùng hồn vạn cổ tử tiêu, phá sát càn khôn ở giữa. Cơ hồ là ngắn ngủi hơn 10 hô hấp ở giữa, này một đám tu đạo giả đều bị tru sát, không một may mắn thoát khỏi. Huyết vũ giải đầy thanh minh, cũng không kịp bỏ chạy. Canh Lâm Tầm thu hồi đoạn đao, tay áo sạch sẽ, lông tóc không hư hại. Cái này kêu là tự gây nghiệt, không thể sống. A hồ phê bình một câu. Lâm Tầm khẽ thở dài, đây chỉ là nhóm đầu tiên, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều dập lửa bươm bướm không biết sống chết xông lại. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vẹn vẹn chưa tới một canh giờ, lại lần nữa có tu đạo giả thân ảnh vọt tới. Kia là một đám đến từ danh môn đại phái truyền nhân, từng cái khí vũ bất phàm. Vừa mới đến, tự quát tháo lên tiếng, muốn để Lâm Tầm cùng A Hồ mau chóng rời đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thiên kiêu chiến kỷ 173 chương 1708 hắc bào kiếm thánh cổ tàng tâm đặt tại tinh không cổ đảo bên trên. Bằng vào đám này danh môn đại phái truyền nhân thân phận, thậm chí đủ để cho một chút lão quái vật đều lòng mang kiêng kỵ, sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì cái gọi là đánh chó xem chủ nhân, đắc tội những này đại phái truyền nhân, thậm chí hội sẽ dẫn xuất những tôn môn kia bên trong chấn giữ lão quái vật. Đây mới là nhất làm người ta kiêng kỵ. Cho nên, làm nhận ra Lâm Tầm thân phận lúc, cái này nhóm thứ hai đến đây tu đạo giả cũng đều không hề sợ hãi, biểu hiện được rất cường ngạnh. Lâm Tầm gặp đây, chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu, Yến Thuần Quân cũng cùng các ngươi đồng dạng cuồng. Có thể hắn nhưng đã chết. Các ngươi là muốn dấm lên vết xe đổ cũng là câu nói này. Lệnh làm những này tu đạo giả từng cái biến sắc. Âm tình bất định. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Tại tinh không cổ đạo bên trên. Có lẽ bọn hắn có thể ỷ vào thân phận mình. Đi áp bách một chút kẻ khó chơi. Nhưng rất hiển nhiên từng trấn sát Yến Thuần Quân Lâm Tầm cũng không ở hàng ngũ này. Sau đó, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có như vậy ngu xuẩn. Quyết định lui nhường một bước. Biểu thị Lâm Tầm không rời đi cũng được. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không như vậy tránh lui. Nói bóng gió chính là muốn cùng một chỗ chia cắt cái này hắc vụ khe rãnh bên trong cơ duyên. Đúng vậy, đây chính là bọn họ nhượng bộ cho rằng đã đầy đủ có thành ý. Có thể trả lời bọn hắn là Lâm Tầm lời ít mà ý nhiều một chữ. Cút xài rác một chữ. Phối hợp Lâm Tầm kia mặt không thay đổi bộ dáng. Lệnh làm những này tu đạo giả đều giận tím mặt. Cái này Lâm Tầm đơn giản thật ngông cuồng. Lại để bọn hắn cút. Khinh người quá đáng càng làm cho những này tu đạo giả mắt trợn tròn chính là Lâm Tầm trực tiếp tự động thủ. Đây cũng không phải là khách khí không khách khí vấn đề. Rõ ràng liền là bá đạo đến tứ không kiêng sợ tình trạng. Căn bản không có đem bọn hắn cùng bọn hắn phía sau tông môn thế lực để ở trong mắt không chút do dự. Bọn hắn cũng cùng một chỗ đồng thủ. Oanh chiến đấu bộc phát. Kết quả lại không chút huyền niệm. Những này đến từ tinh không cổ đạo bên trên đại phái truyền nhân. Từng cách bị Lâm Tầm trấn áp đánh giết. Không có chút nào lưu tình. Thứ gì? Hắn Lâm Tầm năm đó lần đầu tiến vào cổ hoang vực lúc. Chưa từng hướng bất luận cái gì danh môn đại phái gấp qua eo. Thấp quá mức trước kia như thế. Hôm nay như thế. Về sau cũng tất nhiên như thế bọn hắn cũng không ngu xuẩn. Mà là đạo tâm bị tham lam che đậy. Cũng chưa từng hiểu rõ ngươi quá khứ cùng chiến lực chân chính. Nếu không, đoạn không dám giống như vậy khiêu khích. A Hồ nói, trên thực tế, trên đời này giống như ngươi như vậy người, quả thực quá ít. Cách này Côn Lôn chi khư bên trong, người nào không biết Yến Thuần Quân là Càn Khôn đạo đình truyền nhân, phàm là muốn đối phó hắn người, đều đến cân nhắc một chút loại hậu quả này. Cuối cùng đại đa số đều sẽ lựa chọn biết khó mà lui. Có thể ngươi nhưng căn bản không thèm để ý. Không phải không thèm để ý, mà là ta tu hành đến nay chính là như vậy đi tới. Lâm Tầm thuận miệng nói. Nếu có một ngày, vẹn vẹn chỉ vì lai lịch của đối phương, bối cảnh cùng thân phận, liền để cho ta ẩn nhẫn cùng cúi đầu, lựa chọn e ngại cùng nhượng bộ, kia đã không phải là ta. Đánh không lại lúc, ta có thể trốn, có thể ẩn núp. Cũng không sợ mất mặt. Nhưng đánh thắng được lúc. Nhưng tử sẽ không làm oan chính mình. Ta đương nhiên cũng biết. Đánh tiểu nhân. Tất nhiên sẽ trêu chọc đến lão. Cũng không quan hệ. Sớm tối có một ngày. Ta sẽ đem đám kia lão cũng dấm lên tại dưới chân. A Hồ đôi mắt đẹp uyển chuyển. Trong nội tâm nàng tin tưởng. Lâm Tầm không chỉ là nói một chút. Hắn cũng là làm như vậy. Giống như ban sơ tại cổ hoang vực, Lâm Tầm hoành hành vô kỷ, bát phương đều là địch, bị không biết bao nhiêu đạo thống coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng hôm nay lại nhìn to như vậy cổ hoang vực, ai còn dám khinh thường Lâm Tầm? Dù là liền là những lão quái vật kia cũng không thể không cúi đầu. Vì sao? Bởi vì bây giờ Lâm Tầm đã đứng tại cổ hoang vực thánh cảnh bên trong một cái đỉnh phong địa vị, có uy thế cùng nội tình, đủ để khiến bất luận cái gì đạo thống kiêng kỵ quân không thấy. Kim Ô nhất mạch cỡ nào cường đại, nhưng cuối cùng không phải cũng bị Lâm Tầm cho đạp phá? A Hồ cười nói, sở dĩ ta nói ngươi cái tên này liền là trên trời dưới đất độc nhất cái, không sợ trời không sợ đất, cho nên mới sẽ lộ ra một chút danh môn đại phái truyền nhân rất ngu. Bởi vì tại bọn hắn trong tiềm thức, thân phận cùng bối cảnh cường đại đồng dạng là một sự uy hiếp lực lượng, đủ để đi chấn nhiếp một chút bối cảnh thân phận không bằng bọn hắn đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác địa đụng phải ngươi dạng này một cách không theo lẽ thường ra bài. Chỉ có thể trách bọn hắn không may. Lâm Tầm không nhịn được cười lên. Ngươi đây là tại khen ta. Vẫn là tổn hại ta. A Hồ cười tủm tỉm nói. Ta chỉ là giải thích một chút. Vì sao những cái kia tu đạo giả hội sẽ nhìn như vậy ngu xuẩn. Sau đó thời gian bên trong, lần lượt lại một đám tu đạo giả xuất hiện. Ít thì 5-6 cái, nhiều thì hơn 10. Trong đó cũng không thiếu thông minh nhân vật. Khi nhìn thấy Lâm Tầm cùng A Hồ tại lúc, đều lòng mang kiêng kỵ, không có mạo muội tới gần. Nhưng bọn hắn cũng tương tự cũng không chân chính rời đi. Cũng có một chút không tin tà. Tự cao xuất thân bất phàm. Người đông thế mạnh cường giả. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều bị Lâm Tầm không chút khách khí tiêu diệt. Có chút không đúng. Mới không đến một ngày thời gian. Người tới cũng quá là nhiều. Cái này sẽ không phải là thiên dược chiến tộc tên kia tại phía sau màn thao túng A Hồ nhíu mày. Đến lúc này. Nàng làm sao không rõ. Tin tức không chỉ để lộ. Đồng thời còn truyền bá rất nhanh. Mới có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều cường giả. Xua hổ nuốt sói Lâm Tầm mắt đen chớp động. Chỉ sợ là như thế. Tên kia không đánh lại được chúng ta. Lại không chịu từ bỏ nơi đây cơ duyên. Đương nhiên muốn khai thác một chút mưu lược. A Hồ nói. Như một khi xuất hiện một chút khó giải quyết nhân vật. Bởi bọn hắn ra mặt. Thế tất sẽ để cho chúng ta trở thành trong mắt của mọi người công địch. Như thế liền phiền toái. Vậy chúng ta liền để ra nơi đây là được. Lâm Tầm không chút do dự nói. Nhường ra A Hồ khẽ giật mình. Dĩ nhiên không phải thật chắp tay nhường cho. Lâm Tầm cười ý vì khó hiểu. Cử ly tòa này hắc vụ khe ránh tại chỗ rất xa một phiến khu vực. Diêm tu. Yêu giá tóc lục nữ tử bọn người trốn ở trong bóng tối. Bọn hắn mắt thấy một nhóm lại một nhóm tu đạo giả thân ảnh xuất hiện. Giống như là thủy triều tuôn hướng kia một tòa hắc vụ khe ránh. Cũng nhìn được một chút tu đạo giả thất bại tan tác mà quay trở về. Kia một đôi cẩu nam nữ lại như vậy cường đại nhiều cường giả như vậy tiến về. Đều gặm không đồng hắn bọn họ cái cuộc xương này có người kinh nghi bất định. Có thể giết chết Yến Thuần Quân, lại đem ta bước lui, dĩ nhiên không phải nhân vật bình thường. Diêm Tô ngược lại là rất bình tĩnh. Bất quá. Hiện tại kia một tòa khe ránh phủ cận. Đã hội tụ không biết bao nhiêu thế lực cường giả. Thế cuộc đã trải qua rồi đối Lâm Tầm bọn hắn càng ngày càng bất lợi mọi người con ngươi đều là sáng lên. Đàn sói hoàn tử. Tình huống dưới, kia Lâm Tầm cho dù lại cường đại, chỗ này có thể không cảm giác được áp lực ồ bỗng dưng. Diêm Tu giật mình lên tiếng, tại chỗ rất xa hư không, một đạo kim sắc kiếm hồng lướt lên, hoa phá thiên vũ. Một đám thân ảnh đứng yên tại cái kia kim sắc kiếm hồng bên trên. Cầm đầu là một tên thần sắc lạnh lùng cương nghị thanh niên mặc áo đen. Lòng bàn tay chống đỡ tại bên hông xoài bước trên vỏ kiếm. Dáng vẻ ngang tàng như núi. Bạch thanh niên mặc áo đen này hình như có phát giác. Ánh mắt liếc nhìn Diêm Tu cất giấu nặc địa phương. Cặp mắt mà thôi, lại phảng phất thế gian nhất sắc bén kiếm phong, lăng lệ đáng sợ, khiếp người chi cực. Diêm Tu phủ cận những đồng bạn kia đều lạnh cả tim. Cho dù là Diêm Tu chính mình thân thể cũng có chút siết chặt kéo căng. Còn tốt, thanh niên mặc áo đen kia rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, mang theo bên người một đoàn người biến mất ở chân trời. Cổ tàng tâm gia hỏa này lại cũng tới Diêm Tu nỗi lòng nổi lên gợn sóng. Hắn nhận ra người này. Đến từ Càn Khôn Đạo Đỉnh. Càng là một vị sớm tại 500 năm trước. Tựu danh chấn tinh không phía trên cái thế kiếm tu. Cách mỗi trăm năm tinh không đại thánh bảng liền sẽ tiến hành một lần nữa bài danh. Có thể cổ tàng tâm thứ tự tại mỗi một lần bài danh bên trong đều có thể đưa thân phía trước trăm liệt kê. Nhất là lần trước bài danh. Cổ tàng tâm đứng hàng thứ 53 cái này đủ để có thể nói là kinh thế hãi tục cần biết. Tinh không đại thánh bảng bên trên. Bài danh càng đến gần trước cạnh tranh liền sẽ càng kịch liệt cùng tàn khốc. Thực lực chi gian lệch một ly. Bài danh liền có thể là hoàn toàn không giống thứ tự. Cổ tàng tâm tại 500 năm trước đưa thân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh. Tại 500 năm về sau. kỳ danh lần mỗi một lần đều có thể rảo bước tiến lên cùng tăng lên. Cái này lộ ra rất đáng sợ. Là hắn những người khác cũng giật mình, đều kinh hãi. Cổ tàng tâm vừa đến, có lẽ có thể đơn giản trấn áp Lâm Tầm cùng nữ nhân kia. Nhưng có cổ tàng tâm tại, ai còn dám đi cùng hắn cướp đoạt cơ duyên, có người buồn tâm lo lắng. Cổ tàng tâm mặc dù cường đại, kia Lâm Tầm cũng không phải ăn chay. Đừng quên, gia hỏa này thế nhưng là từng đánh chết Yến Thuần Quân nhân vật hung áp. Ta ngược lại thật ra hy vọng, hắn có thể cùng cổ tàng tâm liều cách lưỡng bại câu thương. Chúng ta vừa có thể dùng ngư ông đắc lợi. Diêm Tu trong con ngươi nổi lên âm lãnh chi ý. Đợi chút nữa, chúng ta cũng cùng một chỗ hành động. Tới gần đi qua, chọn cơ máy mà động hắc vụ khe ránh bên cạnh. Lâm Tầm sinh lòng cảm ứng, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Một đạo kim sắc kiếm hồng quán trùng hư không chi gian, hướng bên này trải ra mà đến. Cổ tàng tâm một đoàn người đứng yên kỳ thượng. Nếu như một đám tiên nhân lâm trần, khu vực phủ cận bên trong sớm hội tụ không biết bao nhiêu cường giả. Khi nhìn thấy cổ tàng tâm lúc, đều thần sắc đột biến, sao động không thôi. Hắc bào kiếm thánh cổ tàng tâm hắn lại cũng đến Côn Lôn Khư, vì sao trước đó không có nghe nói tin tức liên quan tới hắn. Phủ cận có không ít kinh hô vang lên. Người tên cây có bóng, cổ tàng tâm một đoàn người đến, nhất thời trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Không có người nghĩ đến, hắn bực này sớm đã danh chấn tinh không cổ đạo kiếm tu kỳ tài, được tôn sùng là hắc bào kiếm thánh nhân vật tuyệt thế, lại cũng tới. Đồng thời còn mang theo một đám càn khôn đạo đình truyền nhân cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng theo A Hồ trong miệng hiểu được cổ tàng tâm thân phận, không nhịn được nhíu mày, chợt tựu âm thầm lẩm bẩm một câu. 500 năm, lại vẫn ngưng lại tại tuyệt đỉnh đại thánh cảnh. Là nghĩ tại tinh không đại thánh bảng bên trên đổ thừa không đi, hay là sớm đã mất đi tiến giai thánh nhân vương cảnh cơ hội. Nhưng vô luận loại kia, tại Lâm Tầm xem ra, dùng đẳng đẳng thời gian 500 năm tạo nên ra uy danh cùng chiến lực, căn bản chưa nói tới là chân chính kinh thái tuyệt diễm. Cần biết, Lâm Tầm chính mình tu hành đến nay còn xa xa không đủ 100 năm, khoảng chừng như thế so sánh, tự nhiên sẽ trong vô thức cho rằng cổ tàng tâm tại tu hành về thời gian lộ ra không đáng chú ý. Có thể Lâm Tầm không biết là 500 năm liền có thể tại tuyệt đỉnh đại thánh trong bảng vững vàng chiếm cứ to 100 chi ghế. Đối tinh không cổ đạo bên trên cường giả mà nói, đã có thể nói là khoáng thế chi tài. Dù sao, đây chính là tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tu hành. Trên đời đại đa số nhân vật già cả, thậm chí cả đời đều căn bản đụng chạm không đến cảnh giới này cánh cửa. Chỉ có thể nói, Lâm Tầm còn không hiểu rõ tinh không cổ đạo sự tình, lại là bắt hắn chính mình đối nghịch so. Như thế lý giải cũng bình thường. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 173 chương 1709 trêu đùa cổ tàng tâm tới. Hắn một thân hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng kiên cường, sừng sững hư không, dùng lòng bàn tay chống đỡ tại bên hông trên chuôi kiếm. Hắn uy thế ngang tàng như núi. Yến Thuần Quân là ngươi giết, cổ tàng tâm mở miệng. Thanh âm cũng như là nham thạch cứng rắn băng lãnh. Một câu, toàn trường phải sợ hãi. Lúc này mới ý thức được, cổ tàng tâm một đoàn người này đến, có lẽ cũng là bị cái này hắc vụ khe ránh hấp dẫn. Nhưng càng quan trọng hơn mục đích thì là Yến Thuần Quân báo thù. Không tệ. Lâm Tầm gật đầu tùy ý lại thong dong. Cổ tàng mới mang đến cho hắn một cảm giác, tựu cùng bàn vũ đạo đình truyền nhân Văn Tình Tuyết tương tự. Xa so với Vệ Tử Nhai, Côn Cửu Lâm bực này tuyệt đỉnh đại thánh mạnh hơn một chút. Canh cổ tàng tâm đỉnh đầu hiện ra một thanh cử kiếm. Hắn đen như mực, giản dị vô phong, bên trên khắc tái nhập hai cái cổ sơ đạo văn. Phủ cận hư không vô thanh vô tức sụp đổ, tựa như không chịu nổi kiếm này chi trọng. Mà tại phiến khu vực này bên trong, một cỗ kinh khủng vô biên sát phạt chi khí cũng là theo cổ tàng tâm trên người ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Rất nhiều người hô hấp đều là cứng lại, hãi nhiên biến sắc. Thật là khủng khiếp uy thế thời khắc này Cổ Tàng Phong. Đơn giản nếu như trong kiếm chúa tể, trưởng ngự mảnh này càn khôn. Lâm Tầm mắt đen ngưng lại, tay áo bay phất phới, quanh thân khí cơ cũng theo đó oanh minh. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên địa bị hai cỗ hoàn toàn khác biệt kinh khủng uy thế tràn ngập, giằng co với nhau. Tư không đều kịch liệt quay cuồng lên. Như đại giang sóng lớn sóng chiều, không ít người trong lòng đều là siết chặt, nhao nhao tránh lui. Chỉ sợ bị trận này sắp diễn ra đại chiến tác động đến. Giết ta càn khôn đạo đình hạch tâm truyền nhân người đều là đáng chém. Cổ Tàng Tâm lạnh lùng lên tiếng. Bạch thanh âm rơi xuống. Khắp thiên kiếm ý răng khắp nơi. Gào thét bốc hơi. Tất cả đều bị kia một thanh tái nhập vi danh cử kiếm lôi cuốn. Một chạm mà ra. Bát phương phong tuyết động càn khôn ta vi tôn, một kiếm này hùng vĩ vô lượng. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Giờ khắc này, Lâm Tầm bước ra trở ra, cùng A Hổ cùng một chỗ na di hư không mà đi. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua ở đây tất cả mọi người phản ứng. Bạch tái nhập cử kiếm giữa không trung đình trệ, kiếm khí đầy trời ngưng tụ không tan. Chỉ là Cổ Tàng Tâm lại giật mình. Hắn không nghĩ tới, dạng này một cái đối thủ lại sẽ như thế dứt khoát. Quả quyết chỗ bò chạy, một cách bắt chuyện đều không đánh. Trực tiếp đi. Ở bên cạnh hắn, một đám càn khôn đạo đình truyền nhân cũng sửng sốt. Tại bọn hắn hiểu rõ bên trong, Lâm Tầm là một cách hoành hành vô kỷ, gan to bằng trời nhân vật. Liền Yến Thuần Quân đều không để trong mắt. Có thể không ngờ rằng, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đối phương lại trực tiếp chạy trốn. Mọi người tại đây cũng đều mắt trợn tròn. Cách này tình huống như thế nào? Hắn Lâm Tầm trước đó không phải biểu hiện được rất tứ không kiêng sợ. Vô pháp vô thiên sao, làm sao lại như vậy trượt tựu liền trong bóng tối chú ý một màn này. Diêm Tu bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này cứ như vậy nhận sợ. Nguyên bản bọn hắn còn dự định tỏa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông lợi. Có thể Lâm Tầm làm ra một màn như thế, làm bọn hắn trực tiếp lộn xộn. Trước đó là xua hổ nuốt sói thế cục, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Lang chạy trốn, hổ lưu lại phi vô sỉ. Ta còn tưởng là cách này Lâm Tầm cỡ nào cao minh. Nguyên lai cũng bất quá là một cách lấn yếu sợ mạnh nhát gan hạng người. Một cách càn khôn đạo đình truyền nhân khinh thường lên tiếng. Không ít người cũng đều xem thường oán thầm không thôi. Liền ứng chiến dũng khí đều không có. Cách này Lâm Tầm không phải đảm phách kinh thiên. Rõ ràng là nhát như chuột cổ sư huynh. Muốn truy sao, có người hỏi. Cổ Tàng Tâm trong con ngươi bốc hơi thần mang, cuối cùng lắc đầu. Thời cơ đã bỏ lỡ, lúc này vẫn là thu lấy cái này khe rãnh bên trong luyện bảo đạo khí quan trọng. Chỉ cần tiểu tử kia còn tại Côn Lôn khư bên trong, về sau sớm muộn có diệt sát hắn cơ hội. Mọi người đều gật đầu. Mà mắt thấy cảnh này, không ít người trong lòng đều là kêu rên lên. Lâm Tầm chi cường đại đã làm bọn hắn cảm thấy khó giải quyết cùng đau đầu. Hiện tại ngược lại tốt. Theo Cổ Tàng Tâm vừa đến, mảnh này bảo địa trực tiếp tự bị chiếm đoạt. Ai còn dám đi cùng bọn hắn càn khôn đạo đình khiêu chiến. Âm thầm Diêm Tu đám người sắc mặt cũng hắc. Kỳ trinh lệch vô cùng. Phiền muộn đến muốn thổ huyết. Một trận tỉ mỉ chủ bị mưu đồ. Tựu như vậy thay đổi đông lưu Diêm Tu. Làm sao bây giờ yêu giã tóc lục nữ tử cuống lên. Truyền âm hỏi ý. Còn có thể làm sao, đương nhiên là chọn cơ máy mà động. Diêm Tu hít sâu một hơi. Mặt âm trầm nói. Càng là phẩm tướng cao luyện bảo đạo khí, có thể càng là không tốt hàng phục. Hắn Cổ Tàng Tâm luống cuống tay chân thời điểm, chính là chúng ta lấy hạt rẻ trong lò lửa thời khắc. Nhưng lại tại lúc này, Cổ Tàng Tâm lạnh lùng mở miệng. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Có người như muốn kiếm tiện nghi, hỏi trước hỏi một chút mình liệu có thể ngăn trở Cổ Mỗ kiếm. Cái này đã là một loại cảnh cáo, cũng là một loại không che giấu chút nào uy hiếp. Rất nhiều người đều đã trong lòng bỡ ngỡ, đánh trống lui quân. Nhưng cũng có người ánh mắt lấp lóe, bất vi sở động. như Diêm Tu bọn hắn tự nhiên không có khả năng bị một câu tựu dọa lùi. Cổ Tàng Tâm không cần phải nhiều lời nữa, đem ánh mắt nhìn về phía kia hắc vụ khe rãnh. Thời gian chuyển rời, rất nhanh. Kia hắc vụ chỗ sâu tựu hiện ra một đạo luyện bảo đạo khí. Diễn hóa làm một cái vàng ấm ánh phi cầm. Tại khe rãnh chỗ sâu thanh đề bay lượn. Thần tuấn lóa mắt. Không ít người đôi mắt tỏa sáng. Diêm Tu mấy người cũng là miệng đắng lưới khô. Bực này luyện bảo đạo khí có thể quá chân quý. Giá trị không thể đo lường. Mê người vô cùng. Mà những cái kia càn khôn đạo đình truyền nhân thì đều khẩn trương lên. Cái này bốn phương tám hướng không biết có bao nhiêu ánh mắt chăm chú vào nơi này. Làm bọn hắn như có gai ở sau lưng. Chỉ có Cổ Tàng Tâm thần sắc lạnh lùng như lúc ban đầu, bất vi sở động. Trước đó, Lâm Tầm có thể một mực trưởng khống nơi đây. Hắn Cổ Tàng Tâm cũng tương tự có thể. Nếu có người dám chặn ngang một tay, hắn không để tâm dùng trong lòng bàn tay kiếm phong đem nó chu không bao lâu. Cổ Tàng Tâm nhìn chuẩn một thời cơ, không chút do dự động thủ. Hắn một trưởng nhấn ra cách không chụp vào kia khe rãnh chỗ sâu kim sắc phi cầm. Oanh hắc vụ bên trong sông ra từng đạo vượt thần hư ảnh. Sát khí trùng tiêu. Cùng Lâm Tầm trước đó gặp tình cảnh không có sai biệt. Cổ Tàng Tâm gặp không sợ hãi, tái nhập cử kiếm quét ngang, bẻ gãy nghiền nát đem một đám vượt thần hư ảnh đánh nát. Sau đó, một đạo màu vàng kim nhạt thần diễm lướt đi. Phịch một tiếng. Càng đem Cổ Tàng Tâm một trưởng kia chi lực đánh tan. Thiêu trống không. Cổ Tàng Tâm hừ lạnh. Phát ra một đạo thét dài. Bàn tay phát sáng. Trong hư không lập tức hiện lên một mảnh đạo quang. Hướng kia một đạo màu vàng kim nhạt thần diễm phủ tới. Phanh phanh phanh có thể ra hồ hắn dự liệu. Kia màu vàng kim nhạt thần diễm đúng là cực đoan cường đại. Lại lần nữa đem hắn công kích tan rã. Chấn Cổ Tàng Tâm hai đầu lông mày nổi lên một vòng ngưng trọng. Tế ra một cái màu xanh bảo bình. Miệng bình bên trong phun ra một đạo màu xanh thần hà. Bao phủ ra. Mà hắn lại lần nữa ra tay, hướng kia kim sắc phi cầm chộp tới. Nhưng lại tại lúc này. Nương theo oanh minh. Một mặt trắng lóa lưới lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đoạt tại Cổ Tàng Tâm trước đó. Bao phủ hướng kim sắc phi cầm kia yêu giá tóc lục nữ tử thừa cơ xuất thủ. Cổ Tàng Tâm bị kia màu vàng kim nhạt thần diễm kiềm chế. Đây không thể nghi ngờ là cướp đoạt luyện bảo đạo khí một cách tuyệt hảo thời cơ. Đối mặt cái này dị biến. Cổ Tàng Tâm lộ ra một vòng giọng mỉa mai thần sắc. Dường như sớm đã dự liệu được sẽ như thế. Hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Canh một đạo hùng hậu kiếm ngân vang vang vọng. Cự kiếm tái nhập bỗng dưng nghiền nát hư không. Gào thét mà ra. Tốc độ nhanh chóng. Thanh thế chi mãnh liệt. Nếu như sơn hồng vỡ đê. Kinh lôi vút không. Xoẹt một tiếng kia trắng lóa lưới lớn trong nháy mắt sụp đổ. Từng khúc hóa thành bột phấn. Yêu giá tóc lục nữ tử trên mặt biến đổi. Không chút do dự tiến hành né tránh. Có thể kia cự kiếm nhìn như nặng nề vô biên. Có thể tốc độ lại so thiểm điện lưu quang đều nhanh. Nhẹ nhàng lói lên. Phịch một tiếng. Yêu giá tóc lục nữ tử thân thể bị xuyên thủng. Huyết nhục trực tiếp nổ tung một màn này phát sinh nhanh chóng. Để phủ cận Diêm Tu cũng không kịp đi tương trợ. Khi nhìn thấy yêu giá tóc lục nữ tử bị giết lúc. Hắn cũng không nhịn được sợ hãi. Cái này Cổ Tàng Tâm ở đâu là tại thu lấy luyện bảo đạo khí. Rõ ràng tựu sớm đã giữ lực mà chờ. Đào cái hố. Ai nhìn không được lao ra. Ai liền sẽ đụng phải hắn lôi đình một kích một chút dẫn dụ. Liền khống chế không nổi nổi tâm tham lam. Cùng tìm đường chết có gì khác biệt. Cổ Tàng Tâm lạnh lùng lên tiếng. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ đều vì đó rung động. Đây cũng là sao sơn chấn hổ. Giết gà dọa khỉ Cổ Tàng Tâm gặp đây. Lúc này mới yên tâm. Bắt đầu chuyên tâm thu lấy luyện bảo đạo khí. Bạch nhưng lại tại lúc này. Lại khác thường biến phát sinh một thanh trắng muốt như tuyết đoạn đao bảo sát mà tới. Một cái chớp mắt. Cổ Tàng Tâm thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Phát giác được nguy hiểm. Không chút do dự điều khiển cử kiếm tái nhập. toàn lực tới đối cứng. Ầm ầm kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Cổ Tàng Tâm thân thể hơi chao đảo một cái. Trong con ngươi nổ bắn ra một vòng dọa người ánh sáng. Là ngươi, nguyên lai ngươi vừa rồi bỏ chạy, chẳng qua là phô trương thanh thế. Thanh âm hắn băng lãnh, vang vọng vân tiêu. Mọi người tại đây lúc này mới chú ý tới. Chẳng biết lúc nào, Lâm Tầm thân ảnh đã lại lần nữa xuất hiện ở phía xa hư không bên trên. Lâm Tầm mỉm cười, mục tiêu công kích tư vị cũng không tốt bị ta, chẳng qua là đổi với ngươi thoáng cái tình cảnh thôi. Đúng vậy, hiện tại Cổ Tàng Tâm mới là mọi người chú ý tiêu điểm lần này. Ta xem ngươi là có hay không có thể còn sống đào tẩu. Cổ Tàng Tâm sát cơ lộ ra, đạp không mà lên, đúng là bỏ qua kia một cỗ luyện bảo đạo khí, phóng tới Lâm Tầm. Chỉ là Lâm Tầm lần nữa chạy trốn, căn bản cũng không cùng hắn đối cứng. Cổ Tàng Tâm nguyên bản định truy kích đi lên, nhưng rất nhanh tựu biến sắc, bỗng dưng cong người trở về. Có thể thôi một bước. Kia khe rãnh hắc vụ bên trong, một tia thải sắc dây lụa cuốn sạch lấy kia kim sắc phi cầm, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đi. Mà thải sắc dây lụa một chỗ khác thì trưởng khống tại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân A Hồ trong lòng bàn tay. Điệu hổ ly sơn, lấy hạt rẻ trong lò lửa gặp đây. Cổ Tàng Tâm sắc mặt lập tức băng lãnh đến cực hạn, không chút do dự hướng A Hồ đánh tới. Có thể A Hồ cười duyên một tiếng, căn bản cũng không dây dưa với hắn. Thân ảnh phiêu dắt, Na Di Hư không biến mất không thấy gì nữa. Cái này một hệ liệt động tác đều là tại giây lát ở giữa tựu phát sinh. Theo Lâm Tầm xuất thủ, lại đến A Hồ thừa cơ cướp đoạt luyện bảo đạo khí, cơ hồ là một mạch mà thành. Không ít tu đạo giả cũng không kịp phản ứng, thấy hoa mắt. Mà như Diêm Tu bọn người cũng đều một trận kinh nghi bất định. Bọn hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới đào tẩu Lâm Tầm lại hồi xe giết một cái hồi mã thương bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tài hậu, có thể xung làm hoàng tước yêu giá tóc lục nữ tử, lại bị xung làm bỏ ngựa. Cổ Tàng Tâm tính toán một cái, nên tội tại chỗ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại hoàng tước về sau, vẫn còn có hai cách đa mưu túc trí hồ ly, đem nguyên bản đắc thắng bỏ ngựa đùa bỡn tại bàn tay chi gian, đem luyện bảo đạo khí cách này ve một cách điêu đi, thế cuộc chi biến ảo, lệnh làm mọi người tại đây đều một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là đáng chết. Cổ Tàng Tâm thần sắc âm trầm như nước, mặt mũi có chút không nhìn được. Tu hành đến nay, hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế trêu đùa,